Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141 đánh cược bắt đầu. Người đang FTO. Hạ Thiên minh bạch, Las Vegas sòng bạc lần này là muốn sáng tạo ra một cái siêu cấp đổ vương A, vô luận là ai thắng, hắn đem thắng được trên thế giới này lượng lớn nhất tài phú, không thua sạch không thể đi, cái quy củ này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi A. Thua chẳng khác nào thua sạch. Mà lại hắn cái quy củ này tuyên bố về sau, khẳng định có người muốn cầm ít nhất tiền vào, chính là 100 triệu Mỹ Kim, nhưng là làm như vậy hiển nhiên cũng là không thể nào. Bởi vì bọn hắn vừa rồi đã nói phía sau quy củ. Cái quy củ kia chính là của người đó nhiều tiền, ai liền chiếm ưu thế. Lần trước đổ vương hết thảy mới thắng 200 ức Mỹ Kim, nhưng là lần này đổ vương chỉ sợ cũng muốn thắng hơn ngàn vạn Mỹ Kim. Lần trước 200 ức sòng bạc chỉ có thể rút 3 tỷ chia hoa hồng, nhưng là lần này chỉ sợ bọn họ liền muốn rút ra trên 100 ức chia hoa hồng. Nếu như mọi người không có điều gì dị nghị, cái kia tranh tài liền muốn bắt đầu, toa cáp. 10 người một bàn, đương nhiên, nếu như các người có dị nghị, có thể theo cái cửa này đi ra ngoài, sau đó cùng phía ngoài những người kia thảo luận. Las Vegas giám đốc thản nhiên nói. Tất cả mọi người minh bạch. Đây là tại nói cho mọi người, người đồng ý liền lưu lại, không đồng ý vậy liền đi. Mặc dù cái này mới quy củ nghe vô cùng hà khắc, nhưng là hiện tại phần lớn người đều là phi thường hưng phấn, bởi vì loại quy củ này liền đại biểu cho nếu như bọn hắn trở thành thế giới đổ vương. Vậy bọn hắn liền thật trở thành siêu cấp đại phú ông. Mỗi một cái lại tới đây người, khẳng định cũng là vì thế giới đổ vương xưng hào cùng thắng tiền tới, bọn hắn cũng đều là đến từ các nơi trên thế giới đổ vương cùng cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn không cho rằng mình sẽ thua. Bọn hắn đều cho rằng cái kia thắng lợi cuối cùng là thuộc về bọn hắn. Mà những phú hào kia cho rằng, nơi này có tân tiến như vậy phản gian lận bài bạc kỹ thuật, hơn nữa còn có nhiều như vậy siêu cấp chia bài. Khẳng định không ai có thể ở đây chơi bẩn, những cái kia đổ kỹ cao thủ liền xem như kỹ thuật cao siêu cũng không dám ở đây dùng. Vì lẽ đó nhiều khi liều vẫn là vận khí. Bọn hắn có thể lập nghiệp phát tài, bản thân cái này chính là đại khí vận. Vì lẽ đó bọn hắn từng cái cũng đều cho là mình là thiên chi kiêu tử, cái này kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về bọn hắn. Chính là bởi vì là ôm ý nghĩ như vậy, vì lẽ đó không có người lùi bước, chẳng những không ai lùi bước. Hơn nữa còn có người bắt đầu thêm vào tiền bạc. Tất cả mọi người cũng bắt đầu rút ra vị trí của mình, Hạ Thiên rút lấy vị trí của mình về sau trực tiếp ngồi tại chỗ ngồi của mình. Quy củ rất đơn giản, thua sạch mình tất cả tiền, mỗi người có 2 lần thêm vào tiền bạc cơ hội, nói cách khác tiền của ngươi càng nhiều, ngươi liền càng có khả năng chiến thắng, mọi người nỗ lực a, thế giới đổ vương xưng hào khoảng cách các ngươi chỉ có cách xa một bước. Las Vegas quản lý lớn tiếng nói. Uông Băng lúc này ngồi tại người xem trong vùng quan sát. Nàng chưa bao giờ thấy qua tràng diện lớn như vậy, mặc dù nàng trước kia cũng đã gặp rất nhiều kẻ có tiền, nhưng cũng không phải là tất cả kẻ có tiền đều có thể nói cầm vài tỷ Mỹ Kim liền lấy vài tỷ Mỹ Kim. Bọn hắn là cần bộ xuất hiện. Vì lẽ đó rất nhiều thời điểm bọn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến bao nhiêu tiền. Mà bây giờ nàng nhìn thấy những người này chính là kẻ có tiền. Có người nói chỉ có người nghèo mới tham lam, vừa nhìn thấy tiền liền cầm giữ không được, nhưng là sự thật vừa vặn tương phản, những người có tiền kia càng thêm tham lam, bọn hắn nhìn thấy tiền thời điểm có thể không để ý cùng một chỗ. Đương đương đương. Đánh cược bắt đầu. Hạ Thiên bàn này 10 người trước mặt thẻ đánh bạc đều không ít, Hạ Thiên nhìn một vòng, hắn cái này 500 triệu thẻ đánh bạc vẫn là ít nhất, người khác đều so với hắn nhiều một chút. Nơi này hết thảy có 20 bàn. Nói cách khác có 200 người dự thi, trong tay chỉ cầm 100 triệu Mỹ Kim thẻ đánh bạc có chừng 50 người, bất quá đều không có ở Hạ Thiên bàn này bên trên. Tại loại trường hợp này, phảng phất tiền thiếu liền bị người khinh bỉ đồng dạng. Lúc này những người kia liền tất cả đều khinh bỉ Hạ Thiên, tự liền cái kia chỉ so với Hạ Thiên nhiều 10 triệu Mỹ Kim người đều tại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên bọn hắn bàn này chính là một cái nam chia bài. Hắn tẩy bài thủ pháp phi thường châu bò, mặc dù là hướng về phía tất cả mọi người góc độ tẩy, nhưng là bài thế mà mình đang động, bọn họ cũng đều biết lại tới đây khẳng định có rất nhiều cao thủ, trong đó có thể nhớ bài tự nhiên cũng có rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn nơi này chia bài tẩy bài thủ pháp chính là để ngươi không cách nào nhớ bài. Vô luận ngươi mạnh cỡ nào cao thủ, khẳng định đều không nhìn thấy hắn tẩy bài, mà lại thủ pháp của bọn hắn cũng đều là siêu nhất lưu. Xin mời cắt bài chia bài nói. Thanh thứ nhất Hạ Thiên là số 1, vì lẽ đó hắn cắt bài. Hắn trực tiếp cắt đứt tờ thứ nhất. Sau đó chia bài bắt đầu chia bài. Hai vòng xuống tới, Hạ Thiên mặt bài nhỏ nhất là một trương hồng đào ba. Ai, thật không biết ngươi tính cái gì cao thủ, tụ liền ngũ lão đều đánh với ngươi chào hỏi, thế nhưng là chính ngươi cắt bài thế mà chỉ cấp mình lấy được một trương hồng đào ba. Lập tức có người phi thường khinh thường nói. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là bọn hắn biết đây nhất định cùng Hạ Thiên không có đóng, mà là tẩy bài người thủ pháp quá cao siêu. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm yên tâm. Tẩy bài người càng lợi hại liền càng có thể chứng minh bọn hắn càng có cơ hội thắng. Bởi vì những cái kia cao thủ cờ bạc đều bị khắc chế ở, bọn hắn liền có thể bằng vào vận khí thắng, bọn hắn đối với mình vận khí từng cái đều là phi thường hài lòng. Ta là A Bích, ta nói lời nói, 10 triệu Mỹ Kim. Người kia 10 phần tùy ý ném lên đi 10 triệu thẻ đánh bạc. Đi lên cứ như vậy bạo lực, bởi vậy có thể thấy được hôm nay chắc chắn là một trận chém giết. Một vòng xuống tới thế mà không có bỏ qua bài, đều theo, tiếp xuống liền đến Hạ Thiên. 500 triệu Mỹ Kim Hạ Thiên trực tiếp đem trước mặt mình 500 triệu Mỹ Kim đẩy đi lên. Hoắc! Nhìn thấy Hạ Thiên toa, tất cả mọi người đều là sững sờ, hắn một cái hồng đào tiểu tam thế mà liền dám toa. Cái này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ a, liền hai tấm bài, hắn lớn nhất cũng chính là 1-3 mà thôi. Hừ, nghĩ hù ta a, ta cùng ngươi. Hạ Thiên nhà dưới hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem trước mặt mình thẻ đánh bạc đẩy lên đi 500 triệu Mỹ Kim. Mặc dù những người kia không quan tâm Hạ Thiên, nhưng là có mấy người mặt bài vẫn tương đối lớn, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có hai người cùng Hạ Thiên tiếp tục áp, một cái là A Bích mặt bài, một cái là Hồng Đào ca mặt bài. Hạ Thiên đã sử dụng mắt thấu thị nhìn qua, hai người bọn họ át chủ bài theo thứ tự là A cùng ca. Nói cách khác bọn hắn là đối A cùng đối ca. Vì lẽ đó hai người bọn họ mới dám cùng. Sau đó chia bài tiếp tục chia bài, đi lên Hạ Thiên liền toa, mặt khác hai nhà cũng bắt đầu không ngừng qua, rất nhanh, bài liền phát xong. Hiện tại Hạ Thiên mặt bài là hồng đào 3.5, 7.9 một lốc. Hắn nhà dưới là mặt bài 1-2 ca. Một đôi quy, mặt khác một nhà là 1-2 A cùng 1-2 Di. Ha ha, người cùng Tiêu Thuận ở ta nơi này đâu. Cái kia cầm hồng đào Di người cười lớn đem tấm kia bài xốc lên. Ta qua, ba đầu ca người kia nói. Ta toa, cái kia mặt bài 1-2 A người nói, hắn đã biết mình tất thắng, Hạ Thiên cùng Tiêu Thuận trong tay hắn, Hạ Thiên nhà dưới lớn nhất cũng chính là ba đầu ca, vì lẽ đó hắn thắng chắc. Hạ Thiên đã không có thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó tự động qua. Ta cũng không tin ngươi là ba đầu A, ta theo. Hạ Thiên hạ ra trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, ba đầu ca đối quy. Hết chương 1141. Chương 1142 cái gì cũng không phải. Người đang ép tuy ô. Loại này nhiều người tranh tài thời gian quy định là 8 giờ, chỉ có một người có thể ra biên. Thế nhưng là chiếu vào hiện tại cái này xu thế đi xuống. Căn bản là không dùng đến 8 giờ chiến đấu liền kết thúc, không chỉ là Hạ Thiên bọn hắn bản này, cái khác mấy trên bản đến mà thôi liền có toa. Các ngươi thua, ta là ba đầu A đối Di, một người khác cũng xốc lên át chủ bài, hắn nở nụ cười nói. Hạ Thiên nhà dưới trên mặt mang theo phi thường không cam lòng biểu lộ. Người kia trực tiếp đi ôm trên bàn thẻ đánh bạc. Chờ một chút đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hô. Hả người kia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên ngươi hồng đào Di tại ta chỗ này ngươi căn bản cũng không phải là cùng Tiêu Thuật, vì lẽ đó ngươi thắng không được ta. Ách, không biết ta như vậy có tính không cùng Tiêu Thuận a. Hạ Thiên xốc lên lá bài tẩy của mình, a cơ, cuối cùng một chương a thế mà tại Hạ Thiên nơi đó, nhìn thấy trường hợp như vậy, vừa rồi người kia trực tiếp theo thiên đường ngã xuống đáy cốc. Vừa mới hắn còn cho rằng số tiền này đều là hắn, chỉ cần thắng thanh này, vậy hắn liền thắng tiên cơ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cuối cùng Hạ Thiên thế mà thắng. Đương nhiên được rồi, chia bài nói. Cái kia hẳn là ta thắng đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình thẻ đánh bạc nói, lúc này trước mặt hắn đã là tiếp cận 1.6 tỷ Mỹ Kim thẻ đánh bạc. mà đổi thành bên ngoài hai người cũng cầm trở lại bọn hắn nhiều cái kia bộ phận. Nhìn thấy Hạ Thiên đi lên liền thắng, Uông Băng lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. 1.6 tỷ Mỹ Kim, hiện tại Hạ Thiên trước mặt khoảng chừng 1.6 tỷ đô la Mỹ. Hạ Thiên nhà dưới chỉ còn lại 2 ức, mà đổi thành bên ngoài một nhà còn lại 2 ức 5 ngàn vạn. Vòng thứ nhất liền xuất hiện như thế lớn thắng thua, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào bạo lực, bất quá những người khác cũng đều là bắt đầu nghi ngờ, Hạ Thiên đã ngay cả vứt bỏ 4 thanh bài. Nói cách khác, hắn hạ đem là nhất định phải cùng, mà lại ít nhất cũng phải áp 100 triệu Mỹ Kim, bởi vì đây là quy củ. Trải qua vừa rồi 4 trận kịch liệt chém giết, lúc này đã có một người bị đào thải, hiện trường chỉ còn lại có 9 người. Hạ Thiên nhà dưới đã thêm vào qua một lần tiền bạc, 2 ức, hắn vừa rồi 700 triệu đã thua sạch. Mà cái kia ba đầu A người hiện tại trước mặt tài chính không có chút nào so Hạ Thiên ít, 17 ức, chính là hắn vừa mới đem người kia đào thải, vận khí của hắn thật đúng là rất tốt, mỗi lần đều là hàng hiệu, những cái kia không tin tàng người cũng đều thua không ít tiền. Mới một vòng chia bài, đi lên liền có hai người vứt bỏ bài, lại có hai người áp 10 triệu, đến Hạ Thiên thời điểm, hắn căn bản là không có nhìn át chủ bài. 100 triệu. Hạ Thiên trực tiếp đẩy lên đi 100 triệu thẻ đánh bạc, nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện, tất cả mọi người cho là hắn là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã ngay cả bỏ 4 cục, nếu như hắn ván này còn vứt bỏ hoặc là áp ít hơn so với 100 triệu, vậy hắn liền bị đào thải, đồng thời hắn tất cả tiền đều thuộc về thanh này bên thắng. Hừ, theo, Hạ Thiên hạ ra hừ lạnh một tiếng nói, sau đó những người khác cũng rối rít theo. Tất cả đều theo, không có bất kỳ cái gì một bỏ qua bài. 7 người. Bởi vì bọn hắn thấy được, Hạ Thiên lần này mặt bài là khối lập phương 2, nhỏ nhất đồ vật. Vòng thứ 2 chia bài, Hạ Thiên thế mà đạt được một trương khối lập phương 3, cái này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ hắn lần này vẫn là cùng Tiêu Thuận. Qua. Người nói chuyện qua. Những người khác cũng đều qua, đến phiên Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng qua. Nhìn thấy Hạ Thiên qua, những người kia tự nhiên là không cho rằng Hạ Thiên có bản sự kia đi liều cùng Tiêu Thuận, dù sao còn có hai tấm bài không có phát đâu, coi như lá bài tẩy của hắn cùng phía trên đồng dạng cũng là cùng Tiêu Thuận, vậy hắn muốn dựa vào sau hai tấm bài đạt được cùng Tiêu Thuận tỷ lệ cũng là phi thường nhỏ. Vòng thứ ba, tất cả mọi người cũng đều qua, bọn hắn giống như là cố ý đồng dạng. Rất nhanh vòng thứ tư bài phát kết thúc, Hạ Thiên mặt bài thế mà thật là cùng Tiêu Thuận. Lần này tất cả mọi người mở to hai mắt, nhỏ như vậy tỷ lệ thế mà cũng có thể bị Hạ Thiên đụng phải, hiện tại mặt bài lớn nhất cũng mới hai đôi mà thôi. Ta lớn, ta nói lời nói, toa Hạ Thiên đem trước mặt thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi lên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người liền nghĩ tới ván đầu tiên, không phải là loại tình huống này nha, khi đó bọn hắn thua thế nhưng là phi thường thảm, hiện tại Hạ Thiên trực tiếp toa, lập tức áp 1.5 tỷ đi lên, nếu như bọn hắn muốn cùng. Liền nhất định phải áp mình tất cả tiền, nếu quả như thật thua, vậy bọn hắn coi như xong. Hừ, Hạ Thiên nhà dưới hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem bài của mình cho cài lên, vứt bỏ bài. Sau đó là nhà tiếp theo, vứt bỏ bài, lại xuống một nhà, vứt bỏ bài. Cái kia có được 17 ức người vừa rồi áp 100 triệu, hiện tại còn lại 1.6 tỷ, liền hắn có thể cùng Hạ Thiên liều một phen, mà lại hắn hiện tại mặt bài cũng là lớn nhất. Thế nhưng là hắn nhìn một chút về sau cũng đem bài bỏ. Tất cả đều bỏ. Ai, các ngươi quả nhiên đều dài đầu óc, may mắn các ngươi bỏ, bằng không thua chết các ngươi, ta là cùng Tiêu Thuận. Hạ Thiên trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, khi hắn xốc lên át chủ bài thời điểm, xung quanh những người kia kém chút không có tức chết, Hạ Thiên át chủ bài lại là Ách Bích Ca phối hợp khối lập phương 2.3. 4.5, đây là con em ngươi cùng Tiêu Thuận a. Đó căn bản chẳng phải là cái gì. Hắn chính là một cái ca lớn. Ngươi dám nổ ta, vài người khác phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Cái này chẳng lẽ không phải cùng Tiêu Thuận sao? Hạ Thiên một mặt dáng vẻ vô tội. Tiên sinh, ngài là lão ca lớn, bất quá ngài thắng. Chia bài nói. À, ta cho là có mấy chương là liên tiếp, chính là cùng Tiêu Thuận đâu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói, nhìn thấy hắn bộ dáng xung quanh những người kia liền càng thêm sinh khí. Tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn là bị Hạ Thiên hố. Hạ Thiên thế mà làm nổ, để bọn hắn cảm giác Hạ Thiên thật chuyện cùng Tiêu Thuận, thế nhưng là cuối cùng xuống tới Hạ Thiên thế mà chỉ là lão ca lớn, bài của bọn hắn đều là so Hạ Thiên lớn a. Nguyên lai chẳng phải là cái gì à? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên nói chuyện, cái khác mấy người kém chút không có tức chết. Hạ Thiên hiện tại tài chính là 22 ức, vừa rồi hắn lại thắng 600 triệu, hắn chính là dựa vào một trương lão ca lớn bài thắng 600 triệu, Uông Băng đều đã sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà dạng này cũng có thể thắng. Đây quả thực là quá truyền kỳ. Mặc dù nàng sẽ không cược, nhưng nàng cũng có thể thấy rõ loại này cách chơi lớn nhỏ a. Hắn biết Hạ Thiên là nhỏ nhất, thế nhưng là Hạ Thiên lại đem bọn hắn đều lừa gạt. Tiếp xuống bốn thanh, Hạ Thiên lại là vứt bỏ bài, mà Hạ Thiên hạ ra cũng thành công bị đào thải, không biết vì cái gì, có thể là bọn hắn đều thụ Hạ Thiên kích thích đi, vì lẽ đó bọn hắn cái này mấy cái chơi đều rất lớn, khác bàn hiện tại có đào thải một cái, có một cái đều không có đào thải, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn bàn này đã đào thải 5 cái. Còn lại 5 người này trước mặt đều bày biện hơn 2 tỷ tài chính. Thanh thứ 10 rốt cục bắt đầu. Thanh này lại đến Hạ Thiên không thể không áp thời điểm. Toàn áp, vừa mới phát xong bài, Hạ Thiên căn bản là không có đi xem bài, liền đem mình trên mặt bàn 22 ức Mỹ kim thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi lên. Hết chương 1142. Chương 1143 toàn áp. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn vốn cho là mình đã nhìn thấu Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là năm cục chơi một lần, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đi lên liền toàn áp. Trước mặt hắn thế nhưng là có 22 ức Mỹ kim A, thế nhưng là hắn thế mà đi lên liền toàn áp. Thậm chí ngay cả át chủ bài đều không thấy, chẳng lẽ hắn thật sự có cái kia tự tin sao? Không đúng, nơi này chia bài tẩy bài căn bản chính là không thể bắt bẻ, bọn hắn không tin Hạ Thiên chân chính có thể nắm giữ cả tràng đánh cược. Thế nhưng là nói trở lại. Chẳng lẽ Hạ Thiên vẫn là phải khung bọn hắn? Hạ Thiên đây chính là 22 ức A, nếu như bọn hắn muốn cùng liền nhất định phải toàn áp. Lần này chính là tại đánh cược lớn, lập tức nếu như toàn thua, vậy bọn hắn coi như bồi lớn, nhưng là nếu như không cùng, tối đa cũng liền thua 500 vạn Mỹ kim ngọn nguồn tiền. Vứt bỏ bài. Một vòng tất cả đều vứt bỏ bài. Ai nha, tiền này kiếm bộn A, lập tức 2.000 vạn Mỹ kim đổi tay. Nếu như một phút ta liền có thể kiếm 2.000 vạn Mỹ kim, vậy ta chẳng phải là làm giàu. Hạ Thiên thập phần hưng phấn nói. Thế nhưng là xung quanh mấy người kia căn bản liền không có phản ứng hắn. Lại là phát một vòng bài. Mấy người bọn họ toàn qua, đến Hạ Thiên thời điểm. Toàn áp Hạ Thiên lần nữa đem thẻ đánh bạc đẩy đi lên. Vứt bỏ bài. Lại là một vòng vứt bỏ bài. Lần nữa chia bài, Hạ Thiên lại toàn áp. Những người kia vẫn là vứt bỏ bài. Rốt cục tại vòng thứ tư thời điểm, những người kia tức giận ngươi đến cùng có thể chơi hay không, đi lên liền toàn áp. Người ta khác bàn hiện tại cũng vô cùng hòa bình, thắng thua cũng không lớn, thế nhưng là Hạ Thiên cầm hơn 2 tỷ đi lên liền toàn áp, liền xem như bốn người bọn họ tính tình lại thế nào tốt cũng chịu không được a. Người quản ta a, người có thể cùng a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vòng thứ năm chia bài. Lúc này một người trong đó lấy được một trương lão ca, là mặt bài lớn nhất, hắn trực tiếp ném lên đi 100 triệu, bởi vì thanh này nếu như không ném 100 triệu, bọn hắn liền bị đào thải, vì lẽ đó chỉ có thể theo, hắn nhà dưới cũng theo 100 triệu. Cái thứ ba chính là Hạ Thiên. Toàn áp Hạ Thiên lại toàn áp. Lần này còn lại hai người kia liền bắt đầu gặp khó khăn, bọn hắn biết lần này mình là chạy không được, bọn hắn nghĩ không được đầy đủ áp cũng không được. Bởi vì đây đã là lại một cái thanh thứ năm, nếu như bọn hắn không cùng, cái kia cũng đồng dạng sẽ bị đào thải. Thế nhưng là theo, vạn nhất thua, tiền của bọn hắn cơ hồ cũng không còn sót lại cái gì. Theo nhất định phải cùng, hai người bọn họ đã không có lựa chọn khác. Đến vừa mới bắt đầu cái kia hai cái thêm chú người nơi đó, hai người bọn họ đồng thời làm một cái quyết định. Vứt bỏ bài. Bọn hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Trận này máu tanh chiến đấu hai người bọn họ đã né tránh, hiện tại bọn hắn cần phải làm là nhìn xem ba người liều mạng, đến cuối cùng đến tột cùng ai vận khí càng tốt hơn một chút. Chia bài bắt đầu tiếp tục chia bài. Hạ Thiên mặt bài là một đôi di, hai người khác một cái là một đôi quy, một cái là 90 cùng tiêu. Hừ, xem ra ta lớn hơn người a, cái kia đối quy người hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Vòng thứ tư chia bài. Hạ Thiên mặt bài là ba cái di, mà người kia mặt bài là ba cái quy, người cuối cùng là 8-9-10 cùng Tiêu Thuận. Vẫn là ta lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay là thế nào thắng ta. Người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Một vòng cuối cùng chia bài. Hạ Thiên xốc lên hắn thứ 5 trương bài không có ý tứ, người tờ thứ 4 quy ở ta nơi này đâu. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn chính là một trương hắc đào 6, hắn cái này trương hắc đào 6 tới phi thường tốt, bởi vì hắn nhà dưới đúng lúc là ách bích cùng Tiêu Thuận, hiện tại là 7-8-90 cái này 4 tờ. Thứ 5 trương hắc đào 6 hiện tại đã bị Hạ Thiên nhà dưới cho đứt mất. Hiện tại chỉ có ách bích gì mới có thể tạo thành cùng Tiêu Thuận, mà Hạ Thiên mặt bài lại 3 tấm gì. Hắn cũng trùng hợp liền lại một chương di chính là 4 đầu di, mà hắn nhà dưới là 3 tấm quy, không thể không nói ba người bọn hắn đây là 10 năm khó gặp một lần oan ra bài A. Ba người bọn hắn bộ này bài biến hóa thực sự là quá lớn. Nếu như Hạ Thiên là 4 tờ di, hắn nhà dưới là 3 tấm quy, cái kia Hạ Thiên thắng, hai người bọn họ thua. Nếu như Hạ Thiên là 4 tờ di, hắn nhà dưới là 4 tờ quy, vậy hắn nhà dưới thắng. Mà nếu như Hạ Thiên là 3 tấm di, hắn nhà dưới là 4 tờ quy, cái kia mặt khác một nhà nếu như là cùng Tiêu Thuận, cái kia mặt khác một nhà thắng. Bọn hắn hiện tại lẫn nhau đều vô cùng khẩn trương. Mở bài đi chia bài nói. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều nín thở, tụ liền bên cạnh mấy bàn cũng có người ngồi cái kia xem náo nhiệt. Ta 3 tấm quy, hai người các ngươi mở bài đi. Hạ Thiên nhà dưới trước mở bài. Mặt khác một nhà ngẩn người về sau xốc lên lá bài tẩy của mình, lá bài tẩy của hắn là ách bích quy, cùng Tiêu, không có Thuận bên trên, Hạ Thiên nhà dưới sắc mặt lập tức phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới mình thiếu tấm kia quy thế mà ở đây. Ngươi, ta cũng không tin ngươi có 4 tờ gì, Hạ Thiên nhà dưới phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng, Hạ Thiên trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Ách bích gì? 4 tờ gì? Hạ Thiên là 4 đầu, Hạ Thiên thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên át chủ bài thật là di lúc người kia sắc mặt đã triệt để thay đổi, lần này bọn hắn thua thảm rồi, mặc dù bọn hắn còn có thể tiếp tục đuổi thêm tài chính, nhưng là bây giờ trừ phi lại thêm cái 20-30 ức, nếu không một chút tác dụng cũng không có. Hai người bọn họ mang theo không cam lòng rời trận. Đúng lúc này, trên một cái bàn truyền đến xôi trào thanh âm. Đào thải. Bàn kia 9 người duy nhất một lần toàn bộ bị đào thải. Còn lại người kia nhìn Hạ Thiên một chút, làm một cái súng ngắn thủ thế. Chơi xinh đẹp a, Hạ Thiên tán dương, muốn đem một bàn 9 người toàn bộ đào thải cũng không phải một cái đơn giản sống a. Hiện tại Hạ Thiên bàn này còn thừa lại 3 người, bọn hắn 3 người này Hạ Thiên trước mặt tiền nhiều nhất, 63 ức, hai người khác mỗi người còn lại 2,5 tỷ tả hữu. Toàn áp. Hạ Thiên trực tiếp đem trước mặt mình 63 ức thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi lên. Uy bài còn không có phát đâu, ngươi liền toàn áp, ngươi có bị bệnh không? Một người trong đó bất mãn hết sức nói. Nhiều tiền ta nguyện ý, ngươi có thể không cùng a, dù sao năm thanh 100 triệu, sớm tối thắng sạch các ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Hừ, ta cũng không tin vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy. Một người trong đó phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn lần thứ nhất đánh bạc đánh cược như thế âm ức, Hạ Thiên thực sự là quá khinh người. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Hạ Thiên mỉm cười, những người này không thua tiền mới là lạ, bọn hắn không đợi thua sạch thời điểm, liền đã sắp bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Vậy liền cùng đi, Hạ Thiên nói. Tốt, hai chúng ta cùng ngươi so, hai chúng ta là 2/3 tỷ lệ, ngươi chỉ có 1/3 tỷ lệ, thua bởi hắn ta cũng nhận, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Người kia phẫn nộ nói. Nhà tốt, vậy các ngươi liền cùng đi. Hạ Thiên có chút đưa tay. Chia bài, người kia đối chia bài hô. Hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không tốt. Chia bài cũng không quan tâm, hắn biết người một khi thua tiền tính tình không tốt là chuyện rất bình thường. Hai vòng chia bài xuống tới, hai người kia trên mặt đồng thời vui mừng. Hết chương 1143. Chương 1144, người cười quá sớm. Người đang ép tuy ô. Hai người bọn họ bài theo thứ tự là A cùng K, Hạ Thiên liền xem như không sử dụng mắt thấu thì cũng có thể đoán được lá bài tẩy của đối phương, hai người kia phạm vào đánh bạc kiêng kỵ lớn nhất, hỉ nộ hiện ra sắc. Có thể bắt đầu áp chú, chia bài nói, vừa rồi Hạ Thiên bọn hắn áp chú phương thức đều là không chính quy, vì lẽ đó bọn hắn áp chú cũng không tính là số. hai người kia đều lộ ra nụ cười tự tin. Trong tay bọn họ bài theo thứ tự là đối ca cùng đối A, vì lẽ đó bọn hắn thanh này thế nhưng là tràn đầy tự tin, đầu hai tấm liền có thể cầm tới lớn nhất câu đối, đây chính là vận khí tốt báo hiệu A. Toàn áp đối A được nói thẳng. Ta cùng đối ca người kia nói, hai người bọn họ đã chuẩn bị cùng Hạ Thiên liều mạng. Trên một điểm này hai người bọn họ phi thường đoàn kết, vừa lên đến liền toàn áp, vừa rồi Hạ Thiên không phải chọc giận hai người bọn họ sao, hiện tại tốt, hai người bọn họ quyết định bắt đầu toàn áp. Lần này toàn giải bọn họ hai cái phi thường có tự tin. Hai người bọn họ tất cả đều là khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên. Bỏ. Hạ Thiên bài khẽ chụp, hắn đã dùng mắt thấu thị nhìn qua, hai người kia trong đó một cái cuối cùng có thể cầm tới ba tấm A, mà chính hắn lại chỉ có thể cầm cái một đôi, vì lẽ đó lần này hắn sẽ không theo. Vứt bỏ bài. Nghe được Hạ Thiên nói vứt bỏ bài về sau, hai người kia đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà vứt bỏ bài. Vừa rồi khí thế vẫn là như vậy đủ Hạ Thiên thế mà trực tiếp vứt bỏ bài. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thế mà cũng nhận sợ, tâm tình lập tức khá hơn, trước đó bọn hắn đã bị Hạ Thiên khí thế cho đè lại, hiện tại rốt cục có cơ hội xả cơn giận này. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa đĩnh như sao? Đúng đấy, như vậy càn rỡ, còn gọi toàn áp, hiện tại làm sao nhận sợ rồi? Hai người kia vội vàng mỉa mai nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn biết rõ là tất thua, làm sao có thể áp đâu, hai người kia hiện tại đã triệt để váng đầu não, Hạ Thiên cũng không nói cái gì, tiếp xuống hơn 10 thanh Hạ Thiên đều bỏ. Trải qua Hạ Thiên vứt bỏ cái này hơn 10 thanh, hai người kia có thể nói là khí thế 10 phần A. Bọn hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên đã triệt để nhận sợ, trước đó Hạ Thiên chính là đang hù dọa bọn hắn, bây giờ thấy bọn hắn thật dám toàn áp, Hạ Thiên khẳng định là sợ. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là vô cùng đoàn kết, một người thắng một thanh. Hai người bọn họ đang đợi mới 5 thanh. Bức bách Hạ Thiên không thể không áp cái kia thanh. 5 vạn hai người đã thành thói quen, mặc dù có một cái bởi vì toàn áp đã thua không ít, nhưng là một người khác đã cố ý thua còn cho hắn. Hắn, hai người bọn họ thật là vô cùng hòa bình, bình thường đến nói sòng bạc bên trên sự tình thì sẽ không có người tin tưởng người khác, thế nhưng là hai người bọn họ lại vô cùng ăn ý, bởi vì bọn hắn có cùng chung một địch nhân, hai người bọn họ hiện tại một cái có 35 vạn, một cái có 17 vạn. Tiếp xuống hai thanh, hai người bọn họ tiền đã bình quân xuống tới, một người 27 vạn, một người 25 vạn. Cái kia 2 vạn là Hạ Thiên thua. Toàn áp người kia lần nữa tới một cái toàn áp. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại đã triệt để không dám cùng bọn hắn áp, vì lẽ đó hai người bọn họ ngươi một thanh ta một thanh bắt đầu toàn áp. Theo, đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói theo thời điểm, người kia lập tức sững sờ, hắn đã thành thói quen loại này toàn áp, hắn thậm chí đã hình thành quen thuộc, căn bản là không có đi xem át chủ bài liền toàn áp. Thế nhưng là Hạ Thiên thanh này thế mà theo. Người kia vội vàng đi xem lá bài tẩy của mình, nhìn lá bài tẩy của mình về sau, hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn đối một người khác nhẹ gật đầu, người kia nhìn thoáng qua lá bài tẩy của mình, sau đó vứt bỏ bài. Lần này người này dự định cùng Hạ Thiên liều một phen. Hắn gật đầu ý tứ chính là mình bài không tệ. Một người khác vứt bỏ bài chính là mình bài không tốt. Hừ, người rốt cục không làm con rùa đen rút đầu. Người kia hừ lạnh một tiếng nói. Hạ Thiên không nói gì, bài của hắn mặt là một chương 5, đối phương mặt bài là một chương gì. Tiếp tục chia bài đi, người kia nhìn thấy Hạ Thiên không đáp lời, hắn liền tiếp tục để chia bài. Đã đối phương đã không có thẻ đánh bạc, chia bài cũng liền bắt đầu nhanh chóng chia bài. Rất nhanh, bài của bọn hắn liền đã phát xong. Người kia mặt bài là 3 tấm gì, mà Hạ Thiên mặt bài là 3 tấm 5, nhìn thấy dạng này bài lúc. Người kia một mặt dáng tươi cười, hắn hiện tại đã triệt để hưng phấn, bởi vì lá bài tẩy của hắn chính là gì. Nói cách khác hắn là 4 tờ gì, mà Hạ Thiên mặt bài là 3 tấm 5, vô luận lá bài tẩy của hắn là cái gì hắn đều nhất định phải thua. Ngươi thua định, tiểu tử, để ngươi càn rỡ, ngươi thật đúng là cho là mình là cái gì đổ vương sao, ta cho ngươi biết, lần này ta liền muốn cho ngươi thua phi thường thảm. Người kia hưng phấn nói, hắn hiện tại thật rất hưng phấn. Hắn rốt cục đem Hạ Thiên thắng, mặc dù Hạ Thiên không có khả năng lập tức thua không có hơn 60 vạn, nhưng là tiến vào cái này một thanh về sau Hạ Thiên cũng vẻn vẹn còn lại 40 vạn. Lúc này hắn đã hết sức hưng phấn. Loại cảm giác này để hắn vô cùng thoải mái, bị đè nén thời gian dài như vậy tranh tài, bọn hắn rốt cục có cơ hội lật bàn, một người khác cũng là phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Nếu không không có khả năng thắng nhiều như vậy. Nhưng là một người không có khả năng vận khí vĩnh viễn tốt. Lần này Hạ Thiên vận khí liền không có hắn tốt, hắn là bốn đầu di, Hạ Thiên liền xem như biến ra tiêu đến, cũng không có khả năng thắng hắn. Người tiểu nhân quá sớm đi, Hạ Thiên xốc lên lá bài tẩy của mình, ta là bốn cái năm. Bốn đầu năm. Cái này đã không nhỏ. Thế nhưng là người kia nhìn thấy Hạ Thiên bốn đầu năm lúc, nụ cười trên mặt liền càng đậm. Ha ha ha ha, người thua, thanh này người thua thật rất thảm a, ta là bốn đầu di. Người kia trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Người kia đã đang đợi người khác sùng bái cùng tiếng hoan hô âm, thế nhưng là một lát sau, không có tiếng hoan hô. Người đây rõ ràng chính là ba đầu di, ta thắng. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hả, người kia nghe được Hạ Thiên, khẽ chau mày, vội vàng đi xem bài của mình, lá bài tẩy của hắn lại là quy. Cái này sao có thể, hắn nhớ rõ ràng mình là gì, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà biến thành quy. Gian lận. Hắn ấn tượng đầu tiên chính là đối phương chơi bẩn. Hắn gian lận, ta muốn cáo hắn chơi bẩn. Người kia phẫn nộ nói. Đồ đần, không phải ta gian lận, mà là trên tay của ngươi nhuộm màu, vì lẽ đó ngươi nhìn bài thời điểm sẽ cảm giác mình nhìn thấy chính là gì, kỳ thật lá bài tẩy của ngươi vẫn luôn là quy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không, không có khả năng, ta muốn xem xét giám sát, ta yêu cầu xem xét giám sát. Người kia la lớn. Xem xét giám sát cần 100 triệu Mỹ Kim, người nhất định phải nhìn sao chia bài dò hỏi. Cha, nhất định là hắn gian lận. Người kia phẫn nộ hô, hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là gian lận, nếu không lá bài tẩy của hắn không có khả năng biến thành quy. Tốt, quản lý, nơi này có người cần xem xét giám sát. Chia bài trực tiếp đối tai nghe nói. Hết chương 1144. Chương 1145 toàn bộ giải quyết. Người đang ép tuy ô. Nghe được có người muốn điều tra thu hình lại, quản lý trực tiếp ấn trong tay nút bấm. Phía trước lập tức xuất hiện một cái màn hình lớn. Nhìn thấy màn hình lớn đột nhiên xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, có người cáo biệt người gian lận, cái này màn hình lớn cũng không phải nói ra liền mở. Mở một lần chính là 100 triệu Mỹ Kim, mà lại tự yêu cầu người thanh toán. Màn hình lớn chính là về tới vừa rồi bắt đầu thời điểm. Người kia mười phần càn rỡ hô một câu toàn áp. Sau đó Hạ Thiên nói một câu cùng, sau đó người kia liền đi nhìn mình át chủ bài. Ngừng, người kia hô. Màn hình lập tức định trụ. Tất cả mọi người nhìn về phía video theo dõi đập tới cái kia nhìn át chủ bài phương hướng. Quy. Là quy. Lần này người kia triệt để hôn mê rồi, hắn nhớ kỹ rõ ràng lá bài tẩy của mình rõ ràng chính là gì, thế nhưng là vì sao lại biến thành quy đâu. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Hắn một mực ở vào phấn khởi trạng thái, tinh thần đã khẩn trương cao độ, Hạ Thiên không đi đối bài poker làm tay chân, mà là đối với hắn ngón tay làm tay chân, đồng thời dùng ngân châm nhói một cái huyệt đạo của hắn, dạng này liền sẽ để hắn xuất hiện ảo giác, hắn liền sẽ nhìn thấy mình muốn nhìn đến đồ vật. Hắn muốn nhìn đến gì, vậy hắn tự nhiên là đem quy nhìn thành trên ngón tay gì. Lần này Hạ Thiên thắng. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc biến thành không đến 9 tỷ thẻ đánh bạc, mà hắn bàn này hiện tại chỉ còn lại hắn cùng người cuối cùng, người kia lúc này trong tay có 2,5 tỷ thẻ đánh bạc. Chỉ cần hắn lại thắng sạch người này, vậy hắn liền ra biên. Kiểm tra hoàn tất về sau, Hạ Thiên cũng bị chứng minh không có gian lận. Vì lẽ đó bàn này đã có thể tiếp tục nữa. Người kia trước khi đi hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Giúp ta báo thù, hắn đối cuối cùng còn lại người kia nói. Sau cùng người kia mặc dù nhẹ gật đầu, nhưng là hắn hiện tại trong lòng nhưng không có ngọn nguồn, bởi vì Hạ Thiên quá thần bí, hắn dọc theo con đường này thắng thực sự là quá dễ dàng, mà lại mỗi lần người khác đều bị hắn lừa. Người này hiện tại suy nghĩ nhiều rời đi cái này a. Dù sao hắn đã thắng. Hắn hiện tại trong tay có 2,5 tỷ Mỹ Kim thẻ đánh bạc, trừ 800 triệu Mỹ Kim tiền vốn bên ngoài cái khác 17 ức đều là hắn thắng, nhiều như vậy tiền đã đủ hắn tiêu xài, thế nhưng là nơi này có quy củ, hoặc là cầm thứ nhất, hoặc là ngươi một phân tiền đều cầm không đi. Nguyên bản hắn còn đối với mình vô cùng tin tưởng, nhưng là bây giờ hắn lòng tin cơ hồ không có, hắn phát hiện đánh bạc có đôi khi thật không đơn giản dựa vào vận khí là được, hắn đã được đến rất nhiều đem bài tốt, nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây? Hắn có bài tốt thời điểm Hạ Thiên liền không cùng hắn áp, bài của hắn không dùng được, Hạ Thiên liền toàn áp. Chỉ còn lại hai người chúng ta, người còn muốn giãy dụa một chút sao toàn áp đi, hai người chúng ta lần này liền đến một cái không chia bài trước toàn áp, nhìn một chút đến tột cùng là ai vận khí càng tốt hơn một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa nghe đến đề nghị này, người kia tâm động. Bởi vì làm như vậy, là thuộc về là so vận khí. Đối với hắn như vậy đến nói liền công bằng, nếu không lại đến mấy lần lời nói, hắn lòng tin liền muốn mất giáo. Tốt, hiện tại hai người chúng ta liền toàn đẩy đi qua, một hồi bắt đầu về sau vô luận là bài gì đều không thể cầm về. Người kia nói thẳng. Chia bài đi. Hạ Thiên nhìn về phía chia bài nói. Chia bài, trực tiếp chia bài. Phát hai tấm bài về sau, Hạ Thiên cùng người kia đều không có đi nhìn mình át chủ bài. Sau đó chia bài, tiếp tục chia bài. Chia bài duy nhất một lần đem hai người năm tấm bài tất cả đều phát xong. Ta nghĩ không cần nhìn át chủ bài đi. Hạ Thiên mặt bài là 3 tấm ca, mà đối phương chỉ có 2 tấm gì. Vì cái gì ngay cả so vận khí ta đều không đấu lại ngươi. Người kia 10 phần không cam lòng nói. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói cái gì, đối phương đương nhiên không đấu lại hắn, bởi vì hắn dự định cùng đối phương so vận khí trước đó liền đã dùng mắt thấu thị nhìn qua bộ kia bài, hắn là tất thắng. Cho nên mới sẽ đưa ra so vận khí. Đối phương nếu như không phải bị khí thế của hắn áp đảo, là tuyệt đối sẽ không đồng ý loại này cược pháp, thế nhưng là hắn đã triệt để bị Hạ Thiên khí thế dọa cho hôn mê rồi, vì lẽ đó hắn bất kể thế nào cược đều nhất định sẽ thua. Chỉ bất quá dạng này càng thống khoái hơn một chút. Giải quyết. Hạ Thiên đã đem mình bàn này người toàn bộ giải quyết, hắn cũng là cái thứ hai ra biên người, lúc này chủ mã của hắn đã cao tới 113 ức Mỹ Kim. Số tiền này là người khác cả một đời cũng vô pháp kiếm được. Liền xem như những cái kia xí nghiệp lớn nhà, bọn hắn cũng chỉ là công ty giá trị cái này tiền, chính bọn hắn cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy vốn lưu động. Đương nhiên, mặc dù mặt ngoài nhìn Hạ Thiên thắng phi thường nhẹ nhõm, cũng rất ngăn nắp, nhưng nhìn thua những người kia có bao nhiêu thảm liền biết một chuyến này cũng không phải là phát tài tốt con đường. Trừ phi ngươi thật là đổ thần cấp bậc cao thủ, nếu không ngươi cũng đừng tới. Những cái kia thua tiền người, rất nhiều có thể là lập tức liền đã thua sạch sẽ. Bọn hắn nguyên bản tới đây là vì thắng tiền trở về, thế nhưng là một thua chính là mấy cái ức, có ai chịu được. Từ xưa đến nay, 10 cược 9 lừa gạt. Liền xem như Hạ Thiên cũng đang cùng đối phương chơi lấy trong lòng chiến thuật, hắn cũng đang gạt. Nơi này giám sát quá nghiêm mật, không người nào dám gian lận, vậy sẽ phải so với ai khác gạt người bản sự mạnh hơn. Đương nhiên vận khí cũng phải có một bộ phận, chủ yếu nhất vẫn là lừa gạt, chỉ cần ngươi triệt để đem đối phương lừa gạt mơ hồ, vậy hắn cầm tới bài gì đều không thắng được ngươi, bởi vì hắn đang sợ. Trừ phi hắn có tham lam như thế vận khí. Hạ Thiên thắng về sau an vị đang nghỉ ngơi trong vùng nhắm mắt dưỡng thần, hắn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, nguyên bản hắn gần nhất tình huống thân thể liền không tốt, đánh bạc còn nhất định phải tập trung tinh thần, đại não chuyển đổi nhanh, mà lại hắn còn muốn sử dụng mắt thấu thị. Vì lẽ đó tiêu hao cũng không ít. Uông Băng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng biết hắn tình huống cũng không tốt. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua rất thoải mái, thắng hơn 100 triệu Mỹ Kim, thắng người khác cả một đời cũng không dám nghĩ tiền, thế nhưng là hắn mấy canh giờ này ám chiến lại so tên chiến còn mệt mỏi hơn, mà lại lần này hắn cũng là có cái này kỳ ngộ. Vừa vặn đuổi kịp một năm một lần thế giới đổ vương tranh bá thi đấu, vì lẽ đó hắn mới có thể thắng nhiều tiền như vậy. Nếu không tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, chơi trên một tháng cũng không nhất định có thể đụng tới mấy cái kẻ có tiền, liền xem như đụng phải, người thường xuyên ở đây thắng tiền mọi người cũng phần lớn đều cho rằng ngươi có mau bệnh, không đùa với ngươi. Vì lẽ đó nếu không phải dưới loại tình huống này, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không thắng được nhiều như vậy tiền. Lúc này một bàn bàn người đã kết thúc chiến đấu. Cuối cùng chỉ có 20 người ra biên, cái này 20 người bên trong, tài chính ít nhất là 6 tỷ Mỹ Kim. Nhiều nhất chính là thế giới đổ vương Siro, cầm trong tay hắn 30 tỷ Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống mới thật sự là đại chiến. 5 người một bàn, 4 bàn người tiến hành đánh bạc. Cuối cùng thắng được 4 người tranh đoạt đổ vương. Đây chính là tranh tài tấn cấp quy tắc, có thể đi đến bước này người, cơ hồ đều là từng cái quốc gia đổ vương cao thủ cấp bậc, không có bất kỳ cái gì một cái là dễ đối phó, liền xem như Siro cũng không dám 100% cam đoan mình nhất định có thể nhẹ nhõm thắng những người này. Chân chính tranh tài bắt đầu. Hết chương 1145. Chương 1146 tất cả đều là đổ vương. Người đang ép FTO. Mới tranh tài rốt cục bắt đầu. Làm Hạ Thiên ngồi tại mình bàn này thời điểm, hắn phát hiện mấy người này khí thế cùng trước đó những người kia khí thế hoàn toàn khác biệt, bọn hắn mấy người này mỗi người trên thân đều lộ ra tự tin biểu lộ. Mà lại mỗi người tất cả đều là đến từ khác biệt quốc gia người. Hạ Thiên minh bạch, đây mới thật sự là tinh anh đội ngũ, mỗi người đều là đến từ từng cái quốc gia đổ vương, cùng những người này chơi tâm lý chiến, tỷ lệ thành công không lớn, những người này đều là lâu dài đùa bỡn người khác người. Bọn hắn từng cái đổ kỹ tinh xảo. Vừa lên đến chính là khí chàng 10 phần. Mà lại những người này đều rất có tiền. Hạ Thiên bàn này mấy người này bên trong có tiền nhất một người tài chính cao tới 18 tỷ Mỹ Kim. Ít nhất một cái cũng có 100 ức Mỹ Kim. Một bàn này xuống tới chính là hơn 70 tỷ đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Tranh tài còn chưa bắt đầu thời điểm, bàn này ám chiến cũng đã bắt đầu, bọn hắn từng cái đầu tiên tiến hành ánh mắt giao lưu. Sau đó đều riêng phần mình dùng quốc gia mình ngôn ngữ mắng một câu người. Hạ Thiên nhìn thấy người khác đều mắng, mình không mắng lời nói liền có chút khác loại, thế là hắn cũng mở miệng các ngươi đám này nhóc con, một đám đại nhị B, dù sao ta chửi mắng các ngươi cũng nghe không hiểu, một đám thối SB. Hạ Thiên suy nghĩ, dù sao những người này cũng đều không biết mình mắng là cái gì, vì lẽ đó hắn trực tiếp mắng một câu như vậy, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, mấy người này tất cả đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn. Khụ khụ chia bài nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó đối Hạ Thiên khoa tay một chút lỗ tai, sau đó Hạ Thiên phát hiện, lỗ tai của bọn hắn bên trên đều mang theo một vật. Phiên dịch khí. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những người này vì cái gì đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn. Nguyên lai đám người này đều là mang theo phiên dịch khí. Vì lẽ đó bọn hắn mắng đều là rất đơn giản một câu, đánh cái so sánh cỏ. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một chửi liền chửi một nhóm lớn tử, mà lại phiên dịch khí thế mà còn phiên dịch ra tới, cái này để hắn lập tức biến thành tiêu điểm. Ngoá Hạ Thiên tùy tâm mắng một tiếng. Hắn có thể xác định mình thật là sai lầm, tuyệt đối sai lầm, hiện tại tốt, hắn cái này một mắng, bốn người này đều đem đầu mâu nhắm ngay hắn, nhìn xem cái kia người chết không có hảo ý dáng tươi cười. Hạ Thiên liền hiểu, mấy người này chỉ sợ là muốn liên hợp lại đối phó mình. Lúc này cùng bọn hắn ngạnh kháng rõ ràng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhìn cái gì vậy, khó chịu lời nói đến cắn lão tử a. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh những người kia ánh mắt giống như là đang uy hiếp hắn đồng dạng, hắn người này cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Hừ, bốn người kia liếc nhau một cái không nói gì. Đương đương. Đánh cược bắt đầu. Lúc này cái này bốn bàn, mỗi người đều là đến từ các nơi trên thế giới cao thủ cờ bạc, tất cả đều của bọn họ là hướng về phía vô địch thế giới cái danh xưng này tới, nơi này chỉ có 20 người, nhưng là đối với bọn hắn đến nói thắng bất cứ người nào đều chính là phi thường khó ứng phó đối thủ. 20 cái siêu cấp cao thủ tranh đoạt một cái thế giới đổ vương xưng hào, còn có cái này phong phú tiền thưởng. Nếu như nói trước kia bọn hắn là vì cái danh hiệu này, bởi vì làm thế giới đổ vương về sau sẽ rất có mặt mũi, cũng sẽ có rất nhiều người đến đem tiền đưa tới cửa, nhưng là bây giờ thì khác, nơi này tụ tập mấy ngàn ước tài chính, không quản ai là người thắng cuối cùng, số tiền này cũng đều sẽ thuộc sở hữu của bọn hắn. Đây chính là mấy ngàn ước A, nháy mắt liền có thể để bọn hắn biến thành thế giới nhà giàu nhất. Sau đó cả một đời tiêu tiền như nước, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cần qua loại này liều mạng sinh sống. Vì lẽ đó bọn hắn vì chàng thắng lợi này có thể không từ thủ đoạn. Bỏ. Vừa lên đến, Hạ Thiên liền bắt đầu vứt bỏ bài, hắn nhìn ra được, bốn người này đối với hắn đều có địch ý, cái này không đơn thuần là bởi vì hắn mắng bốn người này, cũng bởi vì hắn là cái thứ hai ra biên, lần trước thế giới đổ vương Siro còn có ngũ lão đều chủ động cùng hắn bắt chuyện qua. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên chỗ bất phàm. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định là muốn đối phó Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên vứt bỏ bài, trực tiếp ba người vứt bỏ bài, chỉ có một người thêm chú. Ván thứ hai bắt đầu. Bỏ. Hạ Thiên lại bỏ, lần này đến phiên người thứ hai thêm chú, những người khác vứt bỏ bài, bốn người bọn họ làm như vậy liền có thể không cần nhận cái kia năm cục hạn chế, mà Hạ Thiên thứ năm cục ít nhất liền muốn thua 100 triệu. Không, vừa rồi nơi này giám đốc đã tuyên bố, chiến đấu thăng cấp, hiện tại bắt đầu liên tục năm cục không áp chú, thứ năm cục nhất định phải áp 1 tỷ trở lên, nếu không tính đào thải. Bọn hắn cũng không vẻn vẹn là vì thắng Hạ Thiên 1 tỷ, mà là vì để cho Hạ Thiên một ván đào thải. Rất nhanh bốn cục liền đi qua, đến thứ năm cục, bốn người kia nhìn qua bài của mình về sau đó liếc nhau một cái, Hạ Thiên nhà trên nhẹ gật đầu, cái khác mấy người vứt bỏ bài, đến phiên Hạ Thiên nhà trên nói chuyện toàn áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không có đi cùng Hạ Thiên ít đến ít đi chơi, mà là lựa chọn toàn áp, Hạ Thiên hiện tại là thứ năm cục, dựa theo quy củ nói, hắn lần này nếu như vứt bỏ bài, vậy hắn xem như bỏ cuộc. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này không thể không cùng, mà tiền của hắn vừa vặn cùng Hạ Thiên không sai biệt lắm, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhất định phải toàn áp. Dạng này chính là bất đắc dĩ. Hạ Thiên nghĩ không cùng đều không được, lúc này đối phương mặt bài là một chương quy, mà Hạ Thiên mặt bài chỉ là một chương năm. Đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dưới tình huống bình thường, loại này bài là không thể cùng, đặc biệt là nhìn thấy mấy người bọn hắn hợp mưu dáng vẻ, nhưng là Hạ Thiên không có lựa chọn nào khác. Theo, Hạ Thiên đem trước mặt mình 112 ức thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi lên, vốn là ngẫu nhiên gặp 113 ức, nhưng là hiện tại nơi này tiền ứng trước cũng thay đổi nhiều, một lần 2.000 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc, vì lẽ đó năm thanh xuống tới liền không có 100 triệu Mỹ Kim. Đề cao tiền ứng trước cùng hạn chế kim nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phòng ngừa có người không quan tâm cái kia 100 triệu, cố ý kéo dài thời gian. Hừ, người kia cười khinh bỉ. Hắn cảm giác vận khí của mình thật rất tốt, mặc dù mấy người bọn hắn vô dụng ngôn ngữ giao lưu, nhưng là bọn hắn lại tại dùng ánh mắt giao lưu, bọn hắn quyết định chính là thứ năm cục ai mặt bài lớn ai liền cùng Hạ Thiên toàn áp, nếu như Hạ Thiên mặt bài so với bọn hắn lớn, cái kia Hạ Thiên liền xem như tránh thoát một kiếp, nhưng là Hạ Thiên mặt bài mới là một chương tiểu ngũ. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua Hạ Thiên, mà so sánh phía dưới, bài của hắn là tốt nhất, vì lẽ đó lần này cơ hội liền cho hắn. Chờ hắn đào thải Hạ Thiên về sau, hắn liền có 230 ức tả hữu tiền bạc, đến lúc đó hắn chính là bàn này lớn nhất hộ, đến lúc đó hắn muốn làm sao chơi liền có thể chơi như thế nào, nhiều tiền đại biểu cho khí thế đủ. Hắn thậm chí cảm giác bàn này ra biên nhất định là hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nhất định có thể thắng ta rồi, Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hỏi. Ngươi cứ nói đi, nam tử kia dùng tiếng Anh. Ta cho rằng ngươi lần này liền sẽ bị loại. Chẳng qua nếu như ngươi có tiền còn có thể tiếp tục mua thẻ đánh bạc, dù sao cuối cùng ngươi mua càng nhiều ta kiếm thì càng nhiều. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cuồng vọng, chia bài đi, nam tử kia khinh thường chừng Hạ Thiên một chút. Hết chương 1146. Chương 1147, cảm ơn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đối thủ kia đối với mình thanh này rất có lòng tin. Hắn biết Hạ Thiên thanh này tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì Hạ Thiên là bị buộc lấy hạ, hắn thấy, Hạ Thiên thanh này khẳng định là nghĩ hạ 1 tỷ, sau đó vứt bỏ bài, nhưng là hắn căn bản là không có cho Hạ Thiên cơ hội kia. Hắn trực tiếp toàn áp, Hạ Thiên là hắn nhà dưới, cái kia Hạ Thiên cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ đi theo toàn áp, nếu không hắn cũng là đào thải. Vòng thứ 3 chia bài, đối phương mặt bài vẫn là một chương quy, mà Hạ Thiên mặt bài thì là một chương hắc đào 6, cùng tiêu mặt bài. Hừ, lại là cùng tiêu mặt bài, ta cũng không tin ngươi là cùng tiêu thuận. Cái kia đổ vương cấp bậc cao thủ hừ lạnh một tiếng nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên là cùng tiêu thuận, bởi vì hiện tại liền xem như hắn cũng không thể nào thấy được chia bài tẩy bài, liền xem như miễn cưỡng ghi nhớ mấy chương, cũng không làm quá lớn dùng. Vì lẽ đó thanh này so vận khí hắn cũng không thể thua, hiện tại hắn đã là ba đầu, hắn thắng cơ hội phi thường lớn, mà Hạ Thiên muốn dựa vào còn lại hai tấm bài cầm tới cùng tiêu thuận. Tỷ lệ thế nhưng là phi thường thấp. Hắn muốn qua nét mặt của Hạ Thiên bên trên nhìn ra Hạ Thiên bài mánh khóe. Thế nhưng là hắn cái gì cũng nhìn không ra. Trên khán đài Uông Băng vô cùng gấp gáp, hiện tại nàng cũng nhìn ra được đối phương chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà Hạ Thiên có thể thắng tỷ lệ lại phi thường nhỏ. Vòng thứ 4 chia bài. Đối phương lấy được một chương hắc đào 4, Hạ Thiên lấy được một chương hắc đào 7. Người cùng tiêu thuận ở ta nơi này đâu? Đối phương nhìn thấy ách bích 4 thời điểm lòng tin liền càng đầy, bởi vì Hạ Thiên mặt bài tờ thứ nhất là ách bích 5, Nhìn hắn như vậy có tự tin vậy hắn khẳng định là cùng Ách Bích 5 sát bên. Hiện tại Ách Bích 6 đã xuất hiện, tự liền Ách Bích 4 cũng xuất hiện. Cái kia Hạ Thiên át chủ bài hiển nhiên chẳng phải là cái gì, vậy hắn cho tới nay tự tin liền đều là trang. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm tự tin. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi. Làm sao còn thở dài rồi, có phải là cảm thấy mình nhất định phải thua, cho nên mới thở dài a? Người kia 10 phần khinh thường nói. Một vòng cuối cùng chia bài. Người kia quả nhiên lấy được 4 đầu quy, mà Hạ Thiên mặt bài là Ách Bích 8. Thật đúng là để ngươi lấy được cùng Tiêu Thuận mặt bài, bất quá ta không tin ngươi một chương hắc đào ngày mùng 1 tháng 5 chương hắc đào 9 liền có lớn như vậy tự tin cầm cùng Tiêu Thuận, ta là 4 đầu, coi như ngươi là cùng Tiêu ta cũng thắng chắc. Người kia trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, 4 đầu quy. Cảm ơn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Người kia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Cảm ơn ngươi tiền, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy của hắn chính là Ách Bích 9. Nhìn thấy Ách Bích 9 thời điểm tất cả mọi người đều sợ ngây người, Hạ Thiên thế mà dựa vào một chương hắc đào 9 cùng một chương hắc đào 5 liền lấy đến cùng Tiêu Thuận, ở giữa bài thế mà tất cả đều xuất hiện, đây cũng quá đúng dịp đi. Mà lại một chương hắc đào 5 cùng một chương hắc đào 9 hắn thế mà liền có lớn như vậy tự tin. Hắn thật giống như biết mình khẳng định là sẽ đến cùng Tiêu Thuận đồng dạng. Nếu như vừa rồi bàn này có 3 người đánh cược, như vậy Hạ Thiên khẳng định cầm tới chẳng phải là cái gì, nói cách khác lần này Hạ Thiên thắng tất cả đều là dựa vào vận khí của hắn đã tốt đến phá trần. Thắng, Hạ Thiên trước mặt thẻ đánh bạc lập tức biến thành hơn 20 tỷ Mỹ Kim, nhìn xem những chủ mã này hết thảy mọi người con mắt đều tại tỏa ánh sáng, bất quá bọn hắn cũng biết cái này tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Mặc dù xuất hiện trước mặt Hạ Thiên bày biện nhiều như vậy thẻ đánh bạc, thế nhưng là chỉ cần mang không đi ra, những chủ mã này cũng đều chỉ là một đống phá nhựa plastic mà thôi. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể đem tiền toàn bộ mang đi. 224 ức thẻ đánh bạc, lúc này người kia trước mặt thẻ đánh bạc đã biến thành 2 ức, liền đủ mấy cái át chủ bài, bất quá hắn cũng không có từ bỏ. Hạ Thiên nhìn một chút hắn, chia bài về sau. Toàn áp Hạ Thiên nói chuyện, hắn đi lên liền trực tiếp toàn áp. Hừ, Hạ Thiên nhà dưới trực tiếp vứt bỏ bài. Mặt khác mấy nhà cũng vứt bỏ bài, chỉ có còn lại 2 ức. Người kia nhìn một chút lá bài tẩy của mình, sau đó cùng. Một vòng chia bài xuống tới, Hạ Thiên thế mà lấy được 3 tấm A, mà đối phương là 2 đôi. Thắng. Người này bị triệt để đào thải. Đối với Hạ Thiên đến nói, địch nhân ít một cái, hắn liền có thêm một phần thắng cơ hội, bởi vì mặc dù hắn có thể nhìn thấy bài poker, nhưng hắn còn nhất định phải cùng những người này chơi tâm lý chiến, dạng này hắn mới có thể đi nhìn mình cuối cùng đến tột cùng có thể cầm tới bài gì. Đánh cái so sánh, hắn đã tính xong mình là tất thắng bài, kết quả ở giữa đột nhiên có bỏ qua bài, vậy hắn thắng cơ hội coi như quá nhỏ bé. Người kia không có tiếp tục đuổi thêm tài chính, mà là trực tiếp quay người rời đi. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn bàn này chỉ còn lại 4 người. Toàn áp Hạ Thiên nói chuyện, hắn lần nữa toàn áp. Mấy người kia tất cả đều là vứt bỏ bài. Toàn áp. Cứ như vậy, mãi cho đến chương 5 thời điểm, những người này lần này đã không thể không theo. Chia bài, Hạ Thiên mặt bài là một chương A. Vứt bỏ bài, Hạ Thiên vứt bỏ bài của hắn mặt là một chương A, hắn thế mà đều vứt bỏ bài, tất cả mọi người lập tức nhướng mày, không rõ đây là ý gì, dựa theo tình huống bình thường đến nói, thanh này hẳn là xử lý 3 người bọn hắn cơ hội tốt mới đúng A. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói vứt bỏ bài liền vứt bỏ bài. 1 tỷ, Hạ Thiên nhà dưới vội vàng xuống 1 tỷ, 2 người khác cũng đều theo. Vòng thứ 3 chia bài thời điểm, Hạ Thiên thấy được mấy người biến hóa, mặc dù bọn hắn ẩn tàng đều phi thường tốt, nhưng là Hạ Thiên đã phát hiện, hắn nhà dưới chỉ cần là bài tốt khóe miệng liền sẽ có chút một nghiêng, mà nhà thứ 3 chỉ cần là bài tốt liền sẽ đi sờ lỗ tai của mình, thứ 4 nhà chỉ cần là bài tốt liền sẽ cố ý đi chuyển động chiếc nhẫn của mình. Cái quy luật này là không đổi. Mặc dù cái quy luật này phi thường nhỏ bé, người bình thường căn bản là nhìn không ra, nhưng là cái này bệnh vặt lại có thể để cho bọn hắn thua rất thảm, coi như bọn hắn đụng phải không phải mình, mà là La Tây, bọn hắn cũng nhất định sẽ thua. Hạ Thiên đã nhìn qua bài của bọn hắn. Chỉ cần Hạ Thiên vứt bỏ bài, 3 người bọn hắn mỗi người đều có thể cầm tới một bộ 4 đầu, mà Hạ Thiên 4 đầu lớn nhất là 4 đầu 10. 50 ức. thật vất vả tới tốt như vậy bài, Hạ Thiên nhà dưới làm sao lại từ bỏ đâu, mặt khác hai nhà cũng cảm thấy bài của mình rất tốt, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không có vứt bỏ bài, đều theo. Vòng thứ 5 chia bài kết thúc về sau. Hạ Thiên nhà dưới trực tiếp đem mình trên bàn thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi lên. Hắn đã thấy rõ, mặt khác hai nhà rất có thể cũng là bốn đầu, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với hắn lớn, vì lẽ đó hắn toàn áp. Hừ, muốn hù ta. Người kia hừ lạnh một tiếng, cũng đem trước mặt mình thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi lên, cuối cùng một nhà nhìn một chút mình bài, trực tiếp bỏ, hắn tin tưởng hắn nhà trên tuyệt đối là bốn đầu, mà Hạ Thiên nhà dưới có thể là dọa người. Nhưng là hắn bốn đầu không có hắn nhà trên lớn, vì lẽ đó hắn trực tiếp vứt bỏ bài. Đấu đi Hạ Thiên nội tâm mỉm cười, vừa rồi mấy người này còn đem hắn xem như địch nhân, hiện tại liền bắt đầu nội đấu, bọn hắn hiện tại đã nhảy vào Hạ Thiên đào xong trong hố. Hết chương 1147. Chương 1148 bắt đầu chơi bẩn. Người đang ép tuy ô. Kết quả cùng Hạ Thiên nhìn thấy đồng dạng, Hạ Thiên nhà dưới thắng. Tiền của hắn lập tức bộc phát đến hơn 280 ức, mà còn lại nhà kia bởi vì thua hơn 6 tỷ, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ còn lại hơn 120 ức. Hắn chính là vừa mới bắt đầu tiền nhiều nhất người kia. Vừa mới bắt đầu nhiều tiền cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể thắng, tựa như hiện tại đồng dạng, Hạ Thiên hai người bọn họ tiền đều so người kia nhiều. Mới một vòng chia bài bắt đầu. Hạ Thiên lần nữa vứt bỏ bài. Hạ Thiên nhà dưới hiện tại vận khí triệt để khá hơn, lại thêm tiền của hắn nhiều, lòng tin cũng đủ, hắn trực tiếp bắt đầu chơi tiếp. Đánh bạc có lúc chính là như vậy, vận khí của ngươi về sau, đó chính là thế không thể đỡ, không ai ngăn nổi, nhưng là qua cái này một hồi, vận khí cũng sẽ biến mất, duy nhất có thể cam đoan mình vận khí lâu dài không suy người chỉ có một cái, danh tự của người kia liền gọi là tham lang. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như tham lang đến đánh bạc, đây tuyệt đối là một đường hướng về phía trước. Hạ Thiên thỉnh thoảng đi lên áp hai thanh, nhưng là căn bản cũng không thương cân động cốt, thế nhưng là hai người kia lại bắt đầu liều mạng. Giữa hai người đại chiến kéo dài đến 2 giờ, nhất làm cho Hạ Thiên ngoài ý muốn chính là, Hạ Thiên nhà dưới thế mà thua, hắn hơn 280 ức tài chính thế mà bại bởi đối phương, người kia thích sở chiếc nhẫn động tác cũng là giả. Đây là về sau Hạ Thiên mới phát hiện, hắn chính là dùng động tác này đem Hạ Thiên nhà dưới lừa gạt. Kết quả người kia tới một lần toàn áp, thua sạch sẽ, trong lúc này Hạ Thiên cũng từng ra tay mấy lần, hắn hiện tại tài chính đã đạt tới 28 tỷ, mà còn lại người kia thì là có được 38 tỷ. Hai người chênh lệch 100 ức. Ngươi không phải là đối thủ của ta, người kia nhìn xem Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, không nói thêm gì. Năm nay thế giới đổ vương nhất định là của ta, năm ngoái ta bại bởi La Tây, thua rất oan uổng. Năm nay ta nhất định phải đánh bại hắn, mà ngươi chẳng qua là ta bàn đạp mà thôi. Người kia mười phần tự tin nói. Thử một chút xem sao. Hạ Thiên nói. Bắt đầu chia bài. Hạ Thiên mặt bài là một chương 10, đối phương lúc một chương di. Xem ra vận khí của ta muốn so ngươi tốt, đi lên bài liền lớn hơn ngươi. Người kia trực tiếp ném lên đi 1 tỷ thẻ đánh bạc. Ngươi cái này quá không phóng khoáng đi, bất kể nói thế nào. Người cũng nói một lần lời nói, 1 tỷ làm sao có thể, ta áp 100 ức. Hạ Thiên trực tiếp ném lên đi 100 ức. Nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp áp 100 ức, người kia hơi sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Ngươi cái này loại tâm lý thủ đoạn đối ta vô dụng, ta cùng ngươi. Sau đó vòng thứ 3 chia bài. Hạ Thiên mặt bài là một chương 9, cùng Tiêu Thuận mặt bài, mà đối phương vẫn là một chương di. Ta là đối tử, ta nói lời nói. 1 tỷ, người kia nói lần nữa. 1 tỷ sao được? 100 ức. Hạ Thiên lại ném lên đi 100 ức. Người kia nhìn một chút lá bài tẩy của mình, suy tư một lát theo. Đi lên liền một người 200 ức, đây là muốn quyết chiến sao? Chia bài đều không nghĩ tới sẽ như vậy thống khoái. Sau đó vòng thứ 4 chia bài, Hạ Thiên mặt bài là một chương 8, mà người kia mặt bài vẫn là một chương di, 3 tấm di. Ta ba đầu, ta nói lời nói. Qua, người kia nói. Vậy liền cho ngươi một bộ mặt, qua, Hạ Thiên nói. Xem xét Hạ Thiên qua, người kia liền cho rằng Hạ Thiên sợ, vì lẽ đó hắn lòng tin liền càng đầy. Một vòng cuối cùng chia bài, Hạ Thiên cầm chính là ách bích 7. Không có ý tứ, ngươi ách bích 6 ở ta nơi này đâu. Người kia mỉm cười, 8 tỷ áp ngươi toàn bộ. Người kia lúc này đã cho là mình tất thắng, bởi vì lá bài tẩy của hắn chính là Ách Bích Di, Hạ Thiên hai tấm cùng Tiêu Thuận đã tất cả đều bị hắn cho đứt mất. Ta theo, Hạ Thiên trực tiếp đem kế hoạch của mình tất cả đều đẩy đi lên. Toàn áp. Nhìn thấy Hạ Thiên lại dám cùng, người kia nhướng mày, hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên vì cái gì còn dám cùng. Ngươi không sợ chết sao? Người kia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi Ách Bích Di cũng ở ta nơi này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thắng. Người kia trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Không có ý tứ, lá bài tẩy của ngươi giống như không phải Ách Bích Di à. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn xốc lên lá bài tẩy của mình, Ách Bích Di. Cái gì? Trên mặt người kia lập tức giật mình. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là sai lầm, ta tận mắt thấy qua lá bài tẩy của ta chính là Ách Bích Di, làm sao lại sai, tuyệt đối không có khả năng. Người kia một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, sau đó phẫn nộ nói ra ngươi gian lận. Ngươi có thể xem xét giám sát, Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Ta muốn xem xét giám sát, người kia trực tiếp hô. Chia bài dùng tai nghe cùng quản lý nói một câu, sau đó quản lý trực tiếp mở ra giám sát, tất cả mọi người nhìn về phía video theo dõi. Nhưng mà cái gì đều nhìn không thấy. Lúc này người kia mới nhớ tới, hắn lúc ấy biết có video theo dõi, sợ hãi nơi này có người giở trò, vì lẽ đó hắn dùng thân thể của mình đem giám sát tất cả đều chặn, hắn đây là vì thuận tiện mình gian lận, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này thế mà thuận tiện Hạ Thiên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hạ Thiên thế mà thật dám gian lận. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên vẫn luôn không nhìn át chủ bài, bởi vì Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu liền biết lá bài tẩy của hắn, chính hắn không nhìn lá bài tẩy của mình cũng là bởi vì hắn không muốn bị giám sát chụp hình đến. Đáng ghét, người kia nắm chặt nắm đấm của mình. Mới một ván bắt đầu. Lần này Hạ Thiên cầm tới chính là A Bích, mà đối phương cầm tới chính là Hồng Đào Ca. Hắn lần này vẫn là cố ý dùng thân thể của mình chặn lá bài tẩy của mình, sau đó thận trọng nhìn thoáng qua. 1 tỷ, Hạ Thiên ném lên đi 1 tỷ. Theo, người kia hiện tại chỉ còn lại 100 ức, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Vòng thứ 3 chia bài, người kia phát đến một chương Hồng Đào Quy, mà Hạ Thiên phát đến một chương Khối Lập Phương A. Tất cả mọi người minh bạch, lần này nếu như làm không tốt, sẽ còn là oan ra bài. 2 tỷ, Hạ Thiên nói. Theo, người kia lại cùng. Lần này hai người tất cả đều là vô cùng yên tĩnh, không có người nói quá nhiều. Vòng thứ 4 chia bài bắt đầu. Hồng Đào Di cùng A Chuồn. Hạ Thiên toàn áp, đối phương cũng theo. Thứ 5 chương, Hồng Đào 10 cùng Hồng Đào 9. Quả nhiên là oan ra bài, hiện tại người kia duy nhất thắng cơ hội chính là A Cơ, chỉ cần hắn át chủ bài là A Cơ, vậy hắn liền thắng. Nếu như lá bài tẩy của hắn không phải, vậy hắn liền thua. Ngươi có lòng tin thắng sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, bởi vì lá bài tẩy của ta chính là A Cơ. Người kia trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, quả nhiên là A Cơ. Thắng. Lần này hắn thật thắng, nhìn thấy mình thắng, hắn đừng đề cập nhiều cao hứng, hắn cuối cùng thành công, lần này hắn liền có thể thật tốt cùng Hạ Thiên lại đụng một cái, ngay tại hắn muốn kéo trước mặt thẻ đánh bạc lúc. Chờ một chút, hắn chơi bẩn, Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều là sững sờ, bàn này đối phương vừa cáo xong Hạ Thiên gian lận, Hạ Thiên lại cáo đối phương gian lận. Hết chương 1148. Chương 1149 cao hơn một bậc. Người đang ép tuy ô. Gian lận. Nơi này chính là thế giới đổ vương tranh bá thi đấu. Có thể tới đây tranh tài người mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, thiên thuật bọn hắn đều biết. Nhưng là chân chính dám dùng đi ra, chỉ sợ không có mấy cái đi, dù sao nơi này đối với gian lận bài bạc trừng phạt thế nhưng là phi thường nghiêm khắc, chặt đi 2 chân, phế bỏ 3 ngón. Ai dám lấy chính mình 2 chân cùng ngón tay mở ra trò đùa. Vừa mới Hạ Thiên đối diện người kia báo cáo hắn, mặc dù không có báo cáo thành công, nhưng là người kia xác định Hạ Thiên nhất định gian lận. Lần này hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên bài nhìn, hắn phát hiện Hạ Thiên chỉ là trộm đạo thăm một lần bài, hắn vững tin, cái kia một chút giám sát tuyệt đối đập không lên, vì lẽ đó hắn đổi mình cùng Hạ Thiên bài. Đến lúc đó liền xem như Hạ Thiên cáo hắn cũng không có chứng cứ. Chính hắn đây mới gọi là thông minh, dùng Hạ Thiên chiêu thức, ăn miếng trả miếng. Nhìn thấy Hạ Thiên cáo hắn gian lận, hắn cũng là mỉm cười, hắn đối với mình thủ pháp phi thường tự tin, giám sát tuyệt đối nhìn không ra. Ngươi xác định sao báo cáo cần tốn hao 100 triệu Mỹ Kim, nếu như báo cáo thành công đối diện trả tiền, nếu như báo cáo thất bại chính ngươi trả tiền. Chia bài nhìn nói với Hạ Thiên. Ta xác định, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quản lý cho màn hình lớn buông ra, vừa rồi Hạ Thiên bàn này tranh tài bị trọng phóng một lần. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên vừa mới đem bài của mình xốc lên, bài liền thay đổi. Ngừng lần này là quản lý kêu ngừng. Bọn hắn đều thấy được, Hạ Thiên cố ý nghiêng người né ra để giám sát chiếu đến lá bài tẩy của hắn, A Cơ, thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên đem át chủ bài chụp xuống đi một nháy mắt, tất cả mọi người thấy được, thay đổi. Loại này gian lận thủ đoạn làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Thế mà tại Hạ Thiên đem bài buông xuống đi một nháy mắt đổi bài, cao siêu như vậy thủ pháp thật là quá lợi hại, nếu như không phải Hạ Thiên cố ý để giám sát vỗ một cái lá bài tẩy của mình, vậy liền không ai có thể phát hiện đối phương tại gian lận. Cái gì nhìn đến đây thời điểm, người kia kinh ngạc há to miệng, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem màn hình lớn, hắn nhớ kỹ mình đổi bài thời điểm Hạ Thiên căn bản cũng không có nhìn bài A. Chẳng lẽ là Hạ Thiên nhìn bài tốc độ quá nhanh, hắn chủ quan rồi. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có bản sự kia trong tay người khác đổi bài A. Nói cách khác, Hạ Thiên biết hắn muốn đổi Hạ Thiên bài, vì lẽ đó cố ý vào lúc đó xốc lên lá bài tẩy của mình để giám sát chụp được đến, sau đó giúp hắn một tay, mình đem bài cho đổi. Chứng cứ vô cùng xác thực, người tới, chặt đi hai chân của hắn còn có tay phải ba ngón tay. Giám đốc lạnh lùng nói. Không, không, không có khả năng, là hắn cố ý để ta đổi, ta căn bản cũng không khả năng theo trong tay hắn đem bài đổi đi, nhất định là chính hắn đổi một chút. Người kia như là phát điên hô, lúc này hắn đã bị đặt tại trên chiếu bạc. Người bắt chúng ta làm ngớ ngẩn sao giám đốc đối mấy người kia làm một cái chặt thủ thế. Rắc, to lớn búa trực tiếp đem người kia hai chân chém đứt, đồng thời đem hắn tay phải ba ngón tay chặt đứt. Đau đớn kịch liệt để người kia trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rất nhanh một bang bác sĩ chạy tới. Bọn hắn chặt người ta chân liền tuyệt đối sẽ không để người ta chết. Đây là kỹ thuật. Nói chỉ cần chân cùng ngón tay, vậy liền chỉ cần chân cùng ngón tay. Những bác sĩ kia đối với phương diện này giải phẫu phi thường tự tin, loại giải phẫu này hàng năm đều làm qua mấy trăm, những cái kia chạy đến Las Vegas người gây chuyện cuối cùng đều là kết cục này. Người này ở thế giới đổ vương giải thi đấu bên trên gian lận, vậy liền sẽ chỉ có cái này một cái hạ tràng. Uông Băng vừa rồi nhắm mắt lại, nàng rất sợ hãi, nàng sợ hãi kế tiếp bị chém đứt chân người chính là Hạ Thiên, đối với hắn mà nói, nơi này mỗi người đều là phi thường khủng bố. Có đôi khi thắng thua chỉ là trong nháy mắt, đặc biệt là tại sòng bạc bên trong, tùy thời đều có thể giống vừa rồi như thế, mới vừa rồi là Hạ Thiên cao hơn một bậc, nếu bị chặt rơi hai chân người chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thẻ đánh bạc cũng thay đổi thành 66 tỷ, hắn là trước hết nhất ra biên người. Ra biên về sau, hắn trực tiếp ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Theo vừa rồi tranh tài, Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, theo tranh tài tấn cấp, những này cao thủ cờ bạc đã càng ngày càng lợi hại, vô luận là tâm lý chiến vẫn là thủ pháp đều đã trở nên cùng trước đó người khác biệt. Mặc dù hắn vừa rồi thắng, nhưng là giống nhau phương pháp tuyệt đối không có lần thứ hai thành công khả năng. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, mặc dù cái khác bàn đều đang đánh cược mình, nhưng là bọn hắn cũng đều chú ý tới Hạ Thiên thắng phương pháp. Vì lẽ đó Hạ Thiên chiêu này tuyệt đối không dùng đến lần thứ hai, đồng thời bọn hắn cũng sẽ cẩn thận Hạ Thiên giở trò lừa bịp, còn có Hạ Thiên thiên thuật. Vừa rồi người kia sở dĩ gian lận thất bại cũng là bởi vì hắn nơi tay pháp bên trên thua. Hạ Thiên cao hơn một bậc, tại hắn gian lận nháy mắt để giám sát ghi chép lại, mà lại người kia nói không sai. Hắn căn bản cũng không khả năng đổi đi Hạ Thiên nắm ở trong tay bài, nói cách khác hắn đổi bài đổi được một nửa thời điểm, là Hạ Thiên giúp hắn hoàn thành một nửa khác. Đây hết thảy đều là Hạ Thiên vu oan. Hừ, có chút ý tứ, trước đó ta còn lo lắng cho ngươi xông không đến tổng quyết tái đâu, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng, dạng này ta mới có thể tự tay là sư huynh báo thù. La Tây nội tâm thầm nghĩ, hắn cùng sư huynh quan hệ trong đó thế nhưng là cực kỳ tốt. Sư huynh của hắn so với hắn năm thứ ba đại học 10 tuổi, tại hắn vẫn là lúc còn rất nhỏ, sư huynh của hắn liền có thể cho hắn muốn hết thảy, hắn mỗi cái sinh nhật, mỗi cái ngày lễ đều sẽ thu được sư huynh tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Thẳng đến hắn 18 tuổi năm đó, hắn sư huynh cho hắn hai dạng đồ vật để hắn tuyển, giống nhau là bài poker, mặt khác giống nhau là biệt thự chìa khóa. Hắn lựa chọn biệt thự chìa khóa, vậy hắn cả một đời cơm no áo ấm, cái gì đều không cần sầu. Nếu như hắn lựa chọn bài poker, vậy hắn liền tương đương với đi lên đánh bạc con đường này. Về sau hắn lựa chọn bài poker. Bởi vì hắn muốn làm thế giới đổ vương, hắn sư huynh nhìn thấy hắn muốn làm thế giới đổ vương, liền chưa từng đi tham gia cuộc thi đấu này, chính là lo lắng cùng hắn đụng tới, hắn hao tốn vô số cố gắng rốt cuộc làm tới thế giới đổ vương. Hắn sư huynh nói muốn đưa hắn một món lễ lớn, sau đó hắn sư huynh cử hành trận kia đánh cược. Đây hết thảy hắn cũng không biết. Hắn sư huynh là nghĩ đưa cho hắn một cái đại hồng bao, vì cái này hồng bao, hắn sư huynh chuẩn bị vài chục năm, hắn đem vài chục năm góp nhặt giao thiệp đều gọi đi kêu thảm trận đấu kia, thế nhưng là cuối cùng hắn sư huynh lại bị Hạ Thiên bức tử. Hắn muốn báo thù, hắn muốn vì hắn sư huynh báo thù, hắn muốn để Hạ Thiên chết phi thường thảm. Ai, tiếp xuống bốn người chỉ sợ không có dễ giải quyết như vậy. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới loại này tranh tài so với hắn cùng địa cấp hậu kỳ cao thủ đại chiến còn mệt mỏi hơn, loại số tiền này thật đúng là không phải dễ cầm a. Mỗi người đều tại lẫn nhau tính toán. Bọn hắn sơ ý một chút, cái kia kết quả cuối cùng liền sẽ cùng vừa rồi người kia đồng dạng, sống không bằng chết. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào La Tây Tây thật nhanh. Hết chương 1149. Chương 1158 11 tỷ người giả bị đụng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn La Tây. Hắn lại có thể nhanh như vậy, hắn vừa rồi đổi bài tốc độ tự liền Hạ Thiên cũng là nhìn mà than thở, mà lại hắn đổi không phải là đối thủ bài, mà là chia bài nơi đó bài, không ai có thể nghĩ đến hắn lại là như thế đổi bài. Vì lẽ đó liền xem như giám sát cũng đập không đến. Bởi vì hắn nhìn bài thời điểm phong bế mình tất cả góc độ, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có ai biết lá bài tẩy của hắn là cái gì, lại thêm hắn đổi bài tốc độ, liền xem như giám sát cũng tuyệt đối chụp không được tới. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào làm được Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào La Tây. La Tây vừa rồi thủ pháp thực sự là quá đặc thù, vừa rồi Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được một tia linh khí, sau đó hắn trực tiếp mở ra mắt thấu thị, liền xem như loại tình huống này, hắn thế mà cũng mới miễn cưỡng nhìn thấy La Tây đổi bài. Hạ Thiên không thể không thừa nhận La Tây đổi bài tốc độ nhanh hơn hắn. Bất quá cũng may Hạ Thiên có thể phòng ngự được bài của mình không bị hắn đổi đi, nhưng là muốn ngăn cản hắn đổi bài khả năng quá thấp. Hạ Thiên phát hiện, La Tây gắng gượng đem một bộ chẳng là cái thá gì bài đổi thành ba đầu, loại thủ pháp này quả thực chính là quá kinh khủng, tự liền Hạ Thiên cũng không nhịn được cảm thấy khủng bố. Xem ra cần phải cẩn thận hắn, ta bức tử đảo quốc đổ vương, hắn khẳng định là muốn trả thù ta. Đến lúc đó gia hỏa này tuyệt đối sẽ nhằm vào ta. Hạ Thiên lưu thêm một cái tâm nhãn, bất quá tổng quyết tái hết thảy bốn người. Có ngoài hai người chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó. Thời gian chậm chậm trôi qua, La Tây mỗi thanh đều có thể cầm tới bài tốt, mà lại hắn đổ thuật phi thường tinh xảo, mấy người kia mặc dù cũng là các quốc gia đổ vương, thế nhưng là bọn hắn tất cả đều bị La Tây đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vì cái gì? La Tây bản kia một tên nam tử mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem bài của mình, tinh thần của người này đã xảy ra vấn đề, cả người hắn giống như đều nhanh muốn hỏng mất. Không có vì cái gì, trong mắt của ta ngươi căn bản cũng không phải là một cái đối thủ, mà là một cái bàn đạp mà thôi. La Tây thản nhiên nói, sau đó hắn dùng ánh mắt nhìn về phía ngồi cùng bàn có ngoài hai người hoặc là hai người các ngươi trực tiếp đầu hàng, hoặc là ta liền để các ngươi hai cá biệt hắn thảm hại hơn. Mặc dù nơi này có rất nhiều người đều tại thua, nhưng là có rất ít người sẽ thua thành hắn dạng này. Bởi vì hắn vừa rồi muốn đổi bài, đáng tiếc hắn tại đổi được một nửa thời điểm bị La Tây đánh cháo. Đụng phải chuyện như thế, hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Hai người kia đồng thời liếc nhau một cái, sau đó hai người cắn răng liều mạng. Mới một câu bắt đầu vừa phát ra đến thế mà chính là oan gia bài. Hai người bọn họ không nói gì, mà là dùng ánh mắt trao đổi nửa giây, sau đó hai người bọn họ bắt đầu đổi bài, lần này Hạ Thiên thấy rõ ràng, hai người bọn họ lẫn nhau đổi bài. Vì có thể thắng La Tây, hai người bọn họ đã không quan tâm ai thua ai thắng. Ngay tại hai người vừa mới đổi bài về sau, La Tây giơ tay. Ta muốn báo cáo. Báo cáo cái gì chia bài hỏi. Hai người bọn họ chơi bẩn, La Tây nhấc tay nói. Quan sát giám sát gần. Chia bài vừa muốn nói hắn cái kia một nhóm lớn tử, La Tây trực tiếp ngăn lại không cần giám sát, ngươi chỉ cần để bọn hắn hai cái mở bài là được rồi. Hả chia bài nghi ngờ nhìn về phía La Tây. Hai người kia đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hai người bọn họ vội vàng đi xem lá bài tẩy của mình, làm bọn hắn hai cái nhìn thấy mình át chủ bài thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, sau đó hai người bọn họ làm ra đồng dạng một động tác. Ăn. Hai người bọn họ thế mà đem bài poker trực tiếp ăn. Nhìn thấy hành động này tất cả mọi người minh bạch, hai người bọn họ khẳng định là gian lận, chỉ bất quá đám người không hiểu là, vì cái gì La Tây muốn để hai người bọn họ mình mở bài. Hai người các ngươi làm như vậy mặc dù không có gian lận chứng cứ, nhưng là dựa theo quy củ, hai người các ngươi đem trực tiếp bị loại. Chia bài nói. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Bị loại bọn hắn cũng nhận, hai người bọn họ lần này là thật sợ La Tây, vừa rồi La Tây là cố ý cho bọn hắn hai cái một con đường sống, nếu không hiện tại đã không có chân cùng ba ngón tay. La Tây ra biên. La Tây là cái thứ hai ra biên. Hắn ra biên về sau trực tiếp ngồi xuống Hạ Thiên bên người thấp giọng nói ra đối bọn hắn nương tay, bọn hắn liền sẽ sợ ta cả một đời, về sau gặp lại ta cũng sẽ không là ta đối thủ, bởi vì bọn hắn ở trong lòng liền đã bị thua ta, nhưng là ngươi khác biệt, ta muốn là ngươi chết, mà lại là thảm nhất kiểu chết. Nhìn xem ngươi ở trước mặt ta trang bê, nhìn ta đều khát, phục vụ viên, cho ta đến bình năm 1982 nước khoáng. Hạ Thiên la lớn. Thanh âm của hắn tất cả mọi người nghe được. Những người kia trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Tất cả mọi người nhìn thấy La Tây nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện, về phần nói cái gì tất cả mọi người không nghe rõ, nhưng là bây giờ nghe xong Hạ Thiên, mọi người liền hiểu, La Tây khẳng định là cùng hắn cưa bom số 1. Tiên sinh, cái này thật không có, nhân viên phục vụ tới cung kính nói. À, vậy có hay không lão trung y Hạ Thiên hỏi. Lão trung y nhân viên phục vụ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên thân thể của ngài không thoải mái sao. Nhà ta nhớ ra rồi, ta chính là lão trung y. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhìn về phía La Tây ta là lão trung y, chuyên trị cưa bom số 1. La Tây sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nguyên bản còn muốn bảo trì phong độ, nhưng là bị Hạ Thiên kiểu nói này, hắn lập tức cảm giác mình rất mất mặt. Mặc dù hắn đổ kỹ cao siêu, ở trên chiếu bạc tâm lý chiến chơi cũng rất tốt, nhưng là dù sao hắn năm nay mới hơn 30, chính là nam nhân lòng tự trọng mạnh nhất thời điểm, làm sao có thể chịu được Hạ Thiên dạng này vũ nhục. Ngươi xem một chút ngươi, có bệnh ngươi liền nói đi, ta chữa cho ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nói ra không nói chuyện trước nói ở phía trước, bệnh phù chân ta trị được không được, ngươi tuyệt đối không thể dép lê, nếu không đó chính là Resident Evil, vậy ai cũng cực bất quá ngươi. Thế giới đổ vương xưng hào liền về ngươi không còn ai, bởi vì người khác đều hôn ngất đi. Ngươi muốn chết. La Tây phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, nói xong tay của hắn trực tiếp liền hướng Hạ Thiên cổ áo chộp tới. Đánh người, giết người, giết người diệt khẩu. Hạ Thiên trực tiếp hô, nghe được Hạ Thiên, La Tây vội vàng thu hồi mình tay, nhưng là Hạ Thiên phù phù lập tức liền nằm trên đất. Ai nha má ơi, cánh tay của ta khuỷu tay a, ta sóng lăng che a, cái hông của ta bàn a. Xong, ta có phải hay không thời kỳ cuối a, ta khẳng định phải trị bệnh bằng hóa chất, ta không chịu nổi, đây là ghen ghét a, hắn biết ta nhất định có thể cầm quán quân, sau đó liền cố ý hãm hại ta không được, việc này mỗi cái 180 tỷ giải quyết không được nữa. Hạ Thiên nằm trên mặt đất liền bắt đầu sùi bọt mép. Nhìn thấy Hạ Thiên trang như vậy giống, La Tây kém chút không có tức chết, hắn căn bản là không có đụng phải Hạ Thiên. Las Vegas sòng bạc giám đốc vội vàng đi tới. Hắn tại Hạ Thiên trên bờ vai vỗ một cái, sau đó nhìn về phía La Tây ngươi nói đi, việc này giải quyết như thế nào ngươi ở đây công nhiên tổn thương dự thi nhân viên, cái này đã coi như là phạm quy, ta hiện tại có quyền đưa ngươi đuổi ra ngoài, dựa theo đào thải xử lý. Hết chương 1150. Chương 1151 tổng quyết tái bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Nghe được giám đốc, La Tây nhướng mày, hắn hiểu được. Cái này giám đốc sở dĩ như thế nhằm vào hắn cũng là bởi vì lần trước Las Vegas mời hắn coi nơi này ngồi vào cố vấn hắn không có đồng ý. Vì lẽ đó giám đốc mới có thể đem chuyện này cố ý nói lớn. Ai nha, Hạ Thiên cố ý kêu lớn tiếng hơn. Hạ Thiên cùng cái kia giám đốc phối hợp phi thường ăn ý. Mai quản lý, ngài đây là ý gì? Siro giọng nói băng lãnh nói, hắn cũng không phải dễ trêu, hắn là lần trước thế giới đổ vương, nếu như Las Vegas sòng bạc công khai đối phó hắn lời nói, đây chính là sẽ có tổn hại Las Vegas sòng bạc thanh danh. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, vậy sau này ai còn dám đến Las Vegas đánh bạc? Dù sao ở đây những người này đều là có mặt mũi đại nhân vật, bọn hắn mặc dù muốn dựng nên quy củ, nhưng cùng lúc cũng nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho mọi người cảm thấy bọn hắn không nói đạo lý. Mà lại lúc này toàn bộ Las Vegas tất cả trong sòng bài hiện tại cũng tại quan sát nơi này tranh tài. Nếu như Las Vegas sòng bạc cố ý gây chuyện, vậy khẳng định sẽ để tất cả mọi người bất mãn. Ai u má ơi, thế giới đổ vương liền có thể giết người a? Hạ Thiên lớn tiếng hô. Không thể không nói Hạ Thiên câu nói này có thể cho giám đốc giải vây rồi. Giám đốc nghe xong Hạ Thiên gấp vội vàng nói, chúng ta sòng bạc là nói quy củ, cũng là giảng đạo lý. Mặc dù ngươi là thế giới đổ vương, nhưng liền xem như ngươi cũng không thể ở đây tùy tiện liền giết người, hơn nữa còn là một cái giết vào tổng quyết tái người. La Tây nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà vô lại như vậy. Ta căn bản là không có đánh hắn. Ai u, cổ của ta a, ta muốn lên không đến tức giận, cổ của ta đau quá a. Hạ Thiên lần nữa dùng hắn vô lại thủ đoạn. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi đến cùng muốn thế nào? La Tây đã triệt để bất đắc dĩ. Hạ Thiên nguyên bản liền không nghĩ dạng này liền đào thải La Tây, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể đào thải La Tây, cái kia La Tây cũng không phải là thế giới đổ vương, bất quá đây cũng là La Tây thường xuyên dùng thủ đoạn. La Tây thường nói nhất một câu chính là, có đôi khi thắng bại cũng không phải là tại sòng bạc phía trên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà bị Hạ Thiên ngược lại đem một quân. Ai u, cánh tay của ta chân a, chuyện lần này không có cái trăm tám tỷ, ta bệnh này là không thể tốt. Hạ Thiên đã nói rõ, trăm tám tỷ, đây thật là công phu sư tử ngoạm a, dọa dẫm, đây tuyệt đối là dọa dẫm. La Tây nghe được Hạ Thiên, chau mày. Hạ Thiên thật đúng là dám mở miệng a, há miệng liền để hắn không lời nào để nói, bất quá hắn cũng không phải dễ trêu, hắn làm sao có thể đi cho Hạ Thiên nhiều tiền như vậy, nhưng hắn cũng không muốn nhiều gây chuyện. Một tỷ, một phút bên trong đến người tài khoản, nếu như không được, vậy liền cách gọi y. Tốt, đây là tài khoản của ta. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một trương tờ giấy, trương này tờ giấy rõ ràng là vừa mới viết, chữ viết còn không có làm đâu. Hạ Thiên đây quả thực là quá vô lại. Vừa nghe nói có tiền liền nhảy dựng lên. La Tây hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp cho Hạ Thiên chuyển khoản, hắn biết rõ Hạ Thiên là tại hố hắn, nhưng hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn coi như cái này một tỷ Mỹ Kim là cho Hạ Thiên đưa tang. Rất nhanh, Hạ Thiên liền nhận được tin nhắn, tiền tới sổ, nhìn thấy tiền tới sổ, Hạ Thiên liền trực tiếp đứng lên. Hiện tại tiền tới sổ, hắn cũng không có tất yếu giả bộ nữa. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng một người không có chuyện gì đồng dạng ngồi ở chỗ đó, tất cả mọi người đối với hắn giơ ngón tay cái lên, Hạ Thiên thật là quá thần kỳ, như thế mây trôi nước chảy liền được một tỷ Mỹ Kim. Không thể không nói, đây là thủ đoạn, bởi vì hắn cái kia nắm La Tây trái tim. Vì lẽ đó hắn mới có thể đem tiền này nắm bắt tới tay. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hừ, La Tây hừ lạnh một tiếng về sau, đi ở một bên, hắn không phải đang tức giận. Mà là tại điều chỉnh cảm xúc, hắn hiểu được Hạ Thiên là đang cùng hắn chơi ám chiến, nếu như hắn thật sự tức giận, vậy hắn liền bị Hạ Thiên lừa. Trận này khí thế nếu như thua, vậy đối tiếp xuống tranh tài thế nhưng là sẽ ảnh hưởng rất lớn. Còn lại cái kia hai trận tranh tài cũng kết thúc. Chiến thắng hai người chính là khóa trước thế giới đổ vương cùng lớn hơn giới thế giới đổ vương. Lần này coi như thật nhìn thật là náo nhiệt, ba giới thế giới đổ vương lại thêm Hạ Thiên tên vô lại này. Đây tuyệt đối là một trận thật to trò hay, bốn người này đều có đặc điểm của mình. Bên trên hai giới thế giới đổ vương đều là cược giới siêu cấp cao thủ, bọn hắn sở dĩ lần trước bại bởi Siro cũng là bởi vì tại sòng bạc bên ngoài thua, mà không phải đổ kỹ, vì lẽ đó hai người bọn họ lần này tới trước đó liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Bốn người đều ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Bọn hắn đều không nói gì. Uông Băng khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên đi càng xa. Nàng liền càng khẩn trương, nàng biết, tiếp xuống đánh bạc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đây chính là mấy ngàn ước Mỹ Kim cỡ lớn đánh bạc a, dạng này đánh bạc trên thế giới cũng chỉ có Las Vegas mới có thể hình thành. Mà lại đã biến thành 5 năm một lần. Lần này vẫn là lớn đến lạ kỳ. Mọi người tốt, rốt cuộc đợi đến tổng quyết tái thời điểm, đầu tiên ta cần ở đây hết thảy mọi người giao ra trên thân hết thảy vật phẩm, bao quát điện thoại, đồ trang điểm, đồ trang sức các loại, tất cả mọi thứ, mà lại các ngươi không thể cùng ngoại giới có bất kỳ câu thông. Đây cũng là vì các vị tốt, dù sao lần trước thế giới đổ vương tranh bá thi đấu sự tình chúng ta không muốn gặp lại. Giám đốc thản nhiên nói, hắn nói sự tình chính là lần trước La Tây không chiến mà thắng sự tình. Tất cả mọi người rất phối hợp, tự liền La Tây đều phi thường phối hợp giao ra điện thoại, rất hiển nhiên, hắn lần này không có làm cái gì quá lớn hoa văn. Bất quá Hạ Thiên lại giơ lên mình tay quản lý tiên sinh, chiếc nhẫn của ta hái không xuống, hai cái này một cái là hoa hạ tứ đại cao thủ mới có thể đeo bạch hổ giới, một cái khác là chợ đen 12 vệ chuyên dụng chiếc nhẫn, ta nghĩ ngươi sẽ không biết lai lịch của bọn nó đi, ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi hai tên này có gian lận công năng a. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được Hạ Thiên thân phận. Người ở chỗ này đều là có mặt mũi đại nhân vật, hoa hạ tứ đại cao thủ thanh danh bọn hắn đều là nghe qua, còn có chợ đen, tại Las Vegas làm sao có thể không ai nghe qua chợ đen đâu, bởi vì nơi này chính là chợ đen nơi phát nguyên. Hạ Uông Băng có chút mơ hồ, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. La Tây không nói gì, trên mặt của hắn nhiều một tia căm hận, hai người khác cũng không nói chuyện, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Tốt, nếu là hai món đồ này, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Giám đốc nhẹ gật đầu nói, một cái là hoa hạ tứ đại cao thủ chuyên dụng phối sức, một cái khác là chợ đen 12 vệ tín vật. Loại vật này tự nhiên sẽ không là gian lận dùng. Bất quá vì mọi người an toàn, chúng ta cố ý chuẩn bị một món lễ lớn. Giám đốc sau khi nói xong phủi tay. Oanh! Cửa bị mở ra. Hết chương 1151. Chương 1152 ta chính là vô lại. Người đang ép tuy ô. Trùng trùng điệp điệp hơn 20 người từ bên ngoài đi vào. Cái này hơn 20 người bước chân nhẹ nhàng, sắc mặt lạnh lùng, toàn bộ đều là nhất đẳng cao thủ. Bọn hắn cái này hơn 20 người đi tới thời điểm, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Vì bảo hộ mọi người an toàn, đây là chúng ta theo các nơi trên thế giới mời tới cao thủ. Nếu như người nào muốn dựa vào vũ lực đến giải quyết vấn đề, bọn hắn thế nhưng là sẽ phụng bồi. Mà lại lúc này toàn bộ Las Vegas cảnh lực cũng đã đem nơi này triệt để bảo vệ, một khi chuyện gì phát sinh, bọn hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện. Giám đốc đã đem lần tranh tài này an bài phi thường kín đáo, phòng ngừa bất luận kẻ nào dở trò gian. Nghe được giám đốc, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, dạng này liền vạn vô nhất thất. Bọn hắn là đến đánh bạc, tự nhiên hy vọng xem thật kỹ náo nhiệt. Không hy vọng xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Hiện tại trong sòng bài xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, bọn họ nhân thân cũng liền đạt được bảo hộ. Hiện tại ta tuyên bố thế giới đổ vương tranh bá thi đấu tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Giám đốc la lớn, sau đó tới một đại bang thị vệ tiến đến đem chiếu bạc đổi thành cỡ lớn chiếu bạc. Lần này chiếu bạc cùng cái ghế đều là phi thường xa hoa, là Las Vegas sòng bạc chuyên môn mời người định chế. Hiện tại những cái bàn này chính là tổng quyết tái cái bàn. Mà lần này chia bài càng là Las Vegas bên trong cao đẳng quản lý. Bài poker hết thảy 500 phó, màu sắc tất cả đều khác biệt, dạng này là có thể tránh khỏi có người giấu bài gian lận. Mà lại cái này 500 phó bài poker đều là Las Vegas chuyên môn thiết kế định chế, bài poker phía trên không có bất kỳ cái gì tay chân, mà lại so bình thường bài poker càng thêm rõ ràng, cam đoan để người nhìn một lần về sau liền quên không được lá bài tẩy của mình. Cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì phản quang sự tình. Las Vegas đã đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, để tới đây đánh bạc người có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Lần này tổng quyết tái hết thảy 4 người, chiếu bạc so trước kia lớn hơn nhiều, đây cũng là vì phòng ngừa người khác gian lận, khoảng cách xa như vậy nếu như ai muốn đổi bài, giám sát cũng có thể tốt hơn bắt được. Hạ Thiên 4 người bọn họ ngồi xuống ghế, Hạ Thiên cùng La Tây là đối nhà. Có tiền chính là tốt, có thể ngồi thư thái như vậy cái ghế. Hạ Thiên cố ý trên ghế sờ tới sờ lui, cái này cái ghế thiết kế hoàn toàn là căn cứ nhân thể tiến hành thiết kế, sẽ để cho người ngồi lên đúng lúc là thoải mái nhất. Lúc này Hạ Thiên trước mặt có 660 ức Mỹ kim thẻ đánh bạc. Khóa trước thế giới đổ vương trước mặt có 700 ức thẻ đánh bạc. Lớn hơn giới thế giới đổ vương trước mặt có 640 ức thẻ đánh bạc. La Tây trước mặt lại 1.000 ức thẻ đánh bạc, những chủ mã này cộng lại đúng lúc là 3.000 ức đô la Mỹ. Nói cách khác lần này chiến thắng người chẳng những có thể thu hoạch được thế giới đổ vương xưng hào, còn có thể có được 3.000 ức Mỹ kim tiền thưởng. Đương nhiên, Đây là cần khấu trừ 5% thuế, 3.000 ước Mỹ Kim, 5% chính là 15 tỷ Mỹ Kim. Las Vegas sòng bạc đem thu lấy 15 tỷ Mỹ Kim làm lần tranh tài này phí tổn. Mặc dù 15 tỷ rất nhiều, nhưng là cùng 3.000 ước Mỹ Kim tiền thưởng so ra không coi là cái gì. Chờ ngươi chết rồi, ta cho ngươi đốt đi một bộ. La Tây thản nhiên nói. Tranh tài không đợi bắt đầu, mùi thuốc súng liền vô cùng dày đặc, nghe xong La Tây, mọi người cũng đều minh bạch, hắn cùng Hạ Thiên khẳng định có thù, lần này hai người chỉ sợ là không chết không thôi. Giám đốc, hắn đe dọa ta, hiện tại ta bị hù dọa, ta cảm giác đầu mình choáng hoa mắt, buồn nôn nôn khan, xong, chuyện lần này không có cái 1.080 tỷ chỉ sợ chuyện không giải quyết được. Hạ Thiên dựa vào ghế, giả ra một bộ hết sức yếu ớt dáng vẻ. Ngoá La Tây lập tức giận mắng một tiếng, Hạ Thiên lại bắt đầu cùng hắn chơi bộ này. Khục lần này giám đốc ho khan một tiếng, hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên có chút quá vô sỉ, đã vừa mới theo La Tây cái kia làm ra 1 tỷ, hiện tại thế mà còn muốn đi lừa bịp La Tây, cái này để hắn cũng có chút không có ý tứ. Được rồi, Hạ Thiên trực tiếp ngồi ngay ngắn, hắn cũng không có thật muốn lừa bịp La Tây. Hừ, ngươi thật là nghèo đến điên rồi, La Tây chừng Hạ Thiên một chút chờ ngươi chết về sau, ta đốt thêm điểm cho ngươi. Lời này ngươi liền khách khí đi, ngươi còn chưa có chết đâu, ta làm sao có ý tứ chết trước đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, ngươi chớ cùng ta nói nhảm, hôm nay ta chính là muốn để ngươi chết, tại cái này trên chiếu bạc, ta chẳng những muốn thắng ánh sáng tiền của ngươi, mà lại ta còn muốn thắng mệnh của ngươi. La Tây hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên Uông Băng tại trên khán đài nghe được cái tên này thời điểm hơi sững sờ, sau đó nàng bắt đầu lẩm bẩm Hạ Thiên, điên hạ. Nguyên lai là dạng này, hắn một mực thế mà đều tại sử dụng tên giả. Con người của ta không thích nhất phiền toái, đã ngươi đã đưa tới cửa, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi cái này sòng bạc. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa nháy mắt bị nhen lửa. Có ngoài hai người ngồi tại hai bên một câu cũng không nói. Hừ, Hạ Thiên, nơi này không phải Hoa Hạ, là Las Vegas, không có người bảo kê ngươi. La Tây hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tại Hoa Hạ ta không động được ngươi, nhưng là tại Las Vegas liền không ai có thể cứu được ngươi, bớt nói nhiều lời, cược mệnh ngươi có dám hay không? La Tây nhìn nói với Hạ Thiên, đánh cược còn chưa bắt đầu, liền đã tăng lên cái này thẻ đánh bạc. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, chính hợp ý ta. Hạ Thiên nói. Ta cược mệnh phương pháp cùng người khác khác biệt, người thua trước chặt rơi tứ chi. Sau đó dứt bỏ trái tim, ngươi dám không? La Tây nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn đây là muốn chơi hung ác, hắn nói qua, hắn nhất định sẽ cho hắn sư huynh báo thù, mà lại muốn để Hạ Thiên so với hắn sư huynh chết thảm hại hơn. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Các ngươi song phương xác định chưa? Las Vegas có Las Vegas quy củ, một khi các ngươi song phương đồng ý, như vậy hai người các ngươi ai trước bị đào thải, đó chính là ai chết, không quản là bị ai đào thải. Mà đổi thành bên ngoài hai vị thì không cần tiến vào cái này tiền đặt cược bên trong. Giám đốc nói. Xác định. Hạ Thiên cùng La Tây cùng nhau nói. Trên khán đài Uông Băng nắm chặt mình tú quyền, nàng hiện tại thật vô cùng gấp gáp, nghe được Hạ Thiên muốn cùng La Tây cược mệnh thời điểm nàng liền bắt đầu xuất hiện lo lắng, nàng rất sợ, nàng sợ Hạ Thiên sẽ thua. Mặc dù nàng cùng Hạ Thiên mới đi đến nơi này mấy ngày mà thôi, nhưng là nàng đã thấy nơi này hung hiểm. Nơi này mỗi người mỗi một câu nói hoặc là mỗi một cái cử động đều là có mục đích. Nơi này những người khác cũng đều là phi thường hứng thú nhìn xem trận đấu này, trường hợp như vậy liền xem như tại Las Vegas cũng là phi thường khó coi gặp, đặc biệt là tại loại này 3.000 ước Mỹ Kim đánh bạc thịnh hội bên trên. Đương đương. Tranh tài bắt đầu. Chia bài bắt đầu. Chia bài. Vòng thứ nhất chia bài kết thúc, Hạ Thiên mặt bài là A-Big, lớn nhất. Toàn áp. Hết chương 1152. Chương 1153 La Tây thủ pháp. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên đi lên liền toàn áp, tất cả mọi người là sững sờ. Đây chính là thế giới đổ vương tranh bá thi đấu tổng quyết tái A, thế nhưng là Hạ Thiên vừa lên đến chính là toàn áp, cái này khiến người ta cảm thấy vô cùng không hiểu, mà lại vừa rồi Hạ Thiên cùng La Tây thế nhưng là đang đánh cược mệnh A. Nếu như hắn cái này một thanh liền toàn thua mất, vậy hắn mệnh liền không có. Nguyên bản mọi người suy đoán này lại là một trận cháy bỏng đứng, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà đi lên liền toàn áp, hai tấm bài liền toàn áp, đây quả thực là đang liều mạng đồng dạng. Như thế một áp, tự liền ba người khác cũng hôn mê rồi. Vứt bỏ bài. Ba người toàn bộ vứt bỏ bài. Sợ B, Hạ Thiên đem bài của mình ném ra ngoài, đây là trung cực đánh cược, mặc dù cũng có 5 thanh nhất định phải áp quy củ, nhưng vẫn là 1 tỷ giữ gốc, liên tục 4 thanh không áp, thanh thứ 5 ít nhất 1 tỷ. Mà lại ngọn nguồn tiền cũng thay đổi thành 5.000 vạn một ván. Hừ, một hồi ta nhìn ngươi chết như thế nào, La Tây hừ lạnh một tiếng nói. Ván thứ 2 bắt đầu. Hạ Thiên vẫn là A Bích. 50 ức đừng nói cho ta ngươi còn không dám cùng. Hạ Thiên trực tiếp đẩy lên đi 50 ức thẻ đánh bạc. Vứt bỏ bài. Hạ Thiên nhà dưới vứt bỏ bài. Cùng ngươi, La Tây mặt bài là một chương ca. Cùng Hạ Thiên nhà trên là lần trước thế giới đổ vương, hắn cũng theo, bài của hắn mặt là một chương quy. Vòng thứ 3 chia bài. Hạ Thiên mặt bài vẫn là A, La Tây chính là ca, lần trước thế giới đổ vương là quy. Vẫn là ta lớn, 50 ức. Hạ Thiên trực tiếp đem tiền ném đi lên. Cùng La Tây trực tiếp đẩy lên đi 50 ức Mỹ kim thẻ đánh bạc. Ta cũng cùng, lần trước thế giới đổ vương nói. Vòng thứ 4 chia bài, Hạ Thiên vẫn là A, hiện tại hắn mặt bài đã 3 tấm A đã bài của ta mặt như thế lớn, vậy liền 100 ức Mỹ kim đi. La Tây mặt bài là 3 tấm K, lá bài tẩy của hắn là một chương A, đây hết thảy đã ở trong mắt Hạ Thiên. Mà lên một giới thế giới đổ vương mặt bài là 3 tấm quy, nhưng hắn át chủ bài lại là ca, nói cách khác, ván này chỉ cần cuối cùng lần trước thế giới đổ vương không cầm tới quy, cái kia Hạ Thiên liền thắng. Cùng La Tây cùng lần trước thế giới đổ vương tất cả đều theo. Hai người tất cả đều theo về sau, một vòng cuối cùng chia bài, Hạ Thiên cầm tới thứ 5 chương bài chính là quy, cũng chính là ai, ván này hắn thắng chắc. Xem ra vận khí của ta tương đối tốt điểm A, Hạ Thiên mỉm cười. Ngay tại tay của hắn muốn đi đẩy trên mặt bàn thẻ đánh bạc lúc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nghĩ toàn áp sao ta chờ đâu, nhanh lên toàn áp A. La Tây nở nụ cười nói. Nguyên lai các ngươi là cùng một bọn, Hạ Thiên trực tiếp đem bài của mình cài lên. Vứt bỏ bài. Hạ Thiên thế mà vứt bỏ bài. Tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, còn có Hạ Thiên mới vừa nói ra câu nói kia, các ngươi đều là cùng một bọn. Nơi này hết thảy liền 4 người, vậy các ngươi hẳn là đại biểu mặt khác 3 người. Theo ngươi đạp lên cái này chiếu bạc thời điểm, ngươi cũng đã là kết cục chắc chắn phải chết. La Tây khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên thẻ đánh bạc chỉ còn lại 46 tỷ đô la. Mà La Tây thẻ đánh bạc cũng thay đổi thành 14 triệu. Khóa trước thế giới đổ vương còn lại 50 tỷ đô la, người cuối cùng vẫn là 64 tỷ tả hữu, hắn chỉ thua điểm ngọn nguồn tiền. Hạ Thiên lông mày lập tức khóa chặt. Hắn hiện tại là thấy rõ. Cái này ba cái thế giới đổ vương thế mà liên thủ. Mà lại hai người kia rõ ràng là tại để La Tây thắng. Nói cách khác, La Tây tại đến tranh tài trước đó liền đã cầm xuống hai người kia. Khó trách trước đó hắn nhìn thấy Las Vegas cái chủng loại kia cách làm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cũng không phải là quăng lên hắn cách làm, mà là hắn đã sớm làm xong. Vẫn là câu nói kia. Có đôi khi thắng bại cũng không nhất định là tại sòng bạc phía trên. Liên thủ. Ba cái thế giới đổ vương thế mà liên thủ. Cái này để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Xem ra ngươi cho rằng ta nhất định sẽ thua. Hạ Thiên nhìn về phía La Tây mỉm cười. Đương nhiên, ngươi không có bất kỳ cái gì thắng cơ hội. Ván thứ 3 bắt đầu. Chia bài chia bài. Hạ Thiên lần nữa cầm tới A Bích. Đây đã là hắn lần thứ 3 cầm tới A Bích, hắn không có đi nhìn mình át chủ bài, ba người khác thận trọng nhìn một cái bên cạnh. Toàn áp Hạ Thiên đem trước mặt mình 40 tỷ thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi qua. Theo, lần này cùng chính là Hạ Thiên nhà dưới, bài của hắn mặt là một chương 10. Ta cũng cùng, La Tây nở nụ cười nói, xem ra lần này việc khác dự định đem Hạ Thiên nhổ tận gốc, hiện tại Hạ Thiên đã áp lên chính mình toàn bộ thẻ đánh bạc, nói cách khác nếu như lần này hắn thua. Vậy hắn liền sẽ bị trực tiếp đào thải, đến lúc đó mệnh của hắn cũng liền không có. La Tây mặt bài là một chương 3. Ta cũng cùng người cuối cùng cũng theo, bài của hắn mặt là một chương gì. Bốn người tất cả đều theo, Hạ Thiên cùng khóa trước đổ vương đã đem mình tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều áp lên đi. Nếu như thanh này Hạ Thiên thua, vậy hắn liền sẽ bị trực tiếp đào thải, mà Hạ Thiên thắng, vậy trừ La Tây bên ngoài, có ngoài hai người còn lại liền vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là ra đường Đổ Vương, nếu như hắn lần này thua, vậy hắn cũng chỉ có thể còn lại 4 tỷ đô la. Vòng thứ 3 chia bài. Cùng trước đó đồng dạng, vẫn là oan ra bài, Hạ Thiên lấy được 2 tấm A, nhà tiếp theo là 2 tấm 10, La Tây là 2 tấm 3, cuối cùng một nhà là 2 tấm Z. Hạ Thiên đã dùng mắt thấu thị nhìn qua, lá bài tẩy của hắn là 10, hắn nhà dưới át chủ bài là 3, La Tây át chủ bài là 5, cuối cùng một nhà át chủ bài là A. Xem ra sao ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn A, thanh này ta liền có thể thế sư huynh báo thù. La Tây một mặt cười xấu xa nói. Thật sao trong mắt của ta thanh này ta hẳn là có thể giải quyết mất không ít phiền phức. Hạ Thiên cũng là thần bí cười một tiếng, bàn này bên trên mấy người này tất cả đều là nhất đẳng cược giới cao thủ, bọn hắn giỏi về quan sát bất cứ người nào trong lòng biến hóa. Mà lại ba người này ở giữa còn dùng một loại phương pháp đặc thù câu thông, lúc này ba người bọn hắn đã biết lẫn nhau át chủ bài. Vì lẽ đó La Tây mới có thể có lòng tin như vậy. Vòng thứ tư chia bài. Hạ Thiên lại lấy được một chương A, ba người khác cũng đều là ba đầu 10, ba đầu 3, cùng ba đầu Z. Ngàn vạn không thể có chuyện A, Uông Băng ngồi tại trên khán đài không ngừng cầu nguyện. Lúc này hiện trường cùng tất cả xem tranh tài người tất cả đều nín thở, trùng trùng điệp điệp tổng quyết tái, vừa lên đến thế mà liền lưu bạo lực như vậy, đây là bọn hắn đều không nghĩ tới sự tình. Xem ra vận khí của ta tương đối tốt A, người cứ nói đi. La Tây nhìn xem Hạ Thiên quỷ dị cười một tiếng. Thật sao ta cũng không cho rằng như vậy, Hạ Thiên đáp lại nói. Một vòng cuối cùng chia bài kết thúc, hai người khác vẫn là ba đầu, cũng liền nói hiện tại phát ra tới bài poker chỉ có 4 cái A cùng 4 đầu 3, nhưng là La Tây chỉ có 3 đầu 3, mà Hạ Thiên cũng chỉ có 3 đầu A. Động, đúng lúc này La Tây cùng Hạ Thiên nhà dưới đồng thời động, hai người bọn họ nhanh chóng trao đổi lá bài tẩy của mình, bọn hắn đều là thế giới Đổ Vương cấp bậc cao thủ. Loại này trao đổi thủ pháp cùng tốc độ người khác tự nhiên là không phát hiện được. Vẫn là chiêu kia. Hết chương 1153. Chương 1154 lại thêm rót. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản La Tây một người đổi bài tốc độ liền đã để Hạ Thiên kinh hãi, hiện tại bọn hắn hai cái đồng thời đổi bài cho đối phương. Như vậy, tốc độ liền càng thêm làm người ta kinh ngạc. Đổi bài thành công, La Tây khóe miệng có chút một nghiêng, lúc này hắn cho là mình đã quyết định được Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên chỉ có 3 tấm A, tờ thứ tư A tại nhân thủ của hắn bên trong, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có 3 tấm A, mà hắn lại có 4 tờ 3. Mặc dù là nhỏ nhất 4 đầu, nhưng là nhỏ nhất 4 đầu cũng so 3 đầu A lớn. Nguyên bản ta còn cho rằng đối phó ngươi cần phế bên trên một phần công phu, đáng tiếc ngươi vẫn là quá non. La Tây trên mặt tràn đầy khinh thường. Trong mắt hắn Hạ Thiên chính là một con giun dế, hắn tùy thời đều có thể nghiền chết sâu kiến. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, hết thảy tất cả đều tại La Tây tính toán bên trong. La Tây là một cái 10 phần tự tin người, hắn cho là mình kế hoạch tuyệt đối là thiên y vô phùng. Không ai có thể tránh thoát tính toán của hắn. Hôm nay bàn này người trừ Hạ Thiên bên ngoài, tất cả mọi người đều là hắn người, bọn hắn có bí mật điện xoay chiều mã, vì lẽ đó bọn hắn có thể lẫn nhau biết lá bài tẩy của đối phương. Từ đó tiến hành gian lận. Về phần giám sát, bọn hắn căn bản liền sẽ không đem giám sát để ở trong mắt, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, giám sát căn bản là không phát hiện được lá bài tẩy của bọn hắn, chỉ cần không biết lá bài tẩy của bọn hắn liền có thể tùy ý đổi bài. Mà lại hắn đối với mình thủ pháp phi thường tự tin. Bài của ngươi mặt là 3 tấm 3, bài của ta mặt là 3 tấm A, nhìn ta như thế nào đều so ngươi lớn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ba người khác tất cả đều là một mặt khinh thường nhìn về phía hắn. Hết thảy tất cả đều tại La Tây kế hoạch bên trong, bọn hắn lúc này đối mặt bài cùng ván bài như lòng bàn tay, trong mắt bọn họ Hạ Thiên đã là một người chết. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ta rốt cục có thể vì ta sư huynh báo thù. La Tây một mặt hưng phấn nói, hắn trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, lá bài tẩy của hắn là 3. 4 đầu 3. Rốt cục xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn về La Tây, hắn thế mà thật là 4 đầu 3, nói cách khác hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, 4 đầu 3, đã là mặt bài lớn nhất. Hạ Thiên cau mày, không nói gì. Tại sao không nói chuyện, là sợ sao? Liền xem như ngươi lại thế nào kéo dài thời gian, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. La Tây lạnh lùng nói, hôm nay hắn rốt cục có thể là sư huynh báo thù. mà lại hơn 3.000 ức Mỹ Kim, đã đầy đủ hắn thật tốt sống cả đời. Mặc dù hắn hứa hẹn cùng hai người khác chia đều số tiền kia, nhưng là 1.000 ức Mỹ Kim đã đầy đủ hắn ẩn cư. Lần này hắn sẽ vì hắn sư huynh triệt để báo thù. Mở bài A, làm sao không ra bài, có phải là không dám mở ta cho ngươi biết, vô luận ngươi làm sao kéo dài thời gian cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. La Tây Đại Hống nói. Lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đã toàn áp. Nếu như Hạ Thiên thanh này thua, vậy hắn liền bị trực tiếp đào thải. Đào thải Hạ Thiên không hề chỉ là đào thải, mà là ngay cả mệnh đều thua mất, bởi vì bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đã đem mạng của mình cho đánh cược, người thua muốn bị chặt đi tứ chi, đồng thời ném ra ngoài trái tim. Ngũ lão ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không nói. Bọn hắn đến chính là tỏa chấn, chỉ cần bọn hắn 5 cái ngồi ở chỗ đó, mọi người đánh cược cứ yên tâm. Bởi vì bọn hắn 5 cái đại biểu công bằng cùng công chứng. Uông Băng đã nhắm hai mắt lại, nàng đang không ngừng cầu nguyện, nàng nhìn ra được, tình huống hiện tại đối với Hạ Thiên đến nói cũng không tốt, ba người kia thu về hỏa tới đối phó Hạ Thiên một người. Tiên sinh, xin mời mở bài, chia bài nói chuyện. Bọn hắn không thể chẳng có mục đích chờ đợi, vì lẽ đó bọn hắn đang thúc giục gấp rút Hạ Thiên mở bài. Sợ La Tây một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên nói. Quá nhanh, quả nhiên là quá nhanh, lúc này mới vừa mới bắt đầu mấy cục mà thôi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Không sai, là rất nhanh, nguyên bản ta cho là ngươi còn có thể nhiều kiên trì một hồi, đáng tiếc ta vẫn là xem trọng ngươi, ngươi căn bản là không xứng làm ta đối thủ. La Tây khinh thường nói. Chia bài lần nữa làm một cái thủ hiệu mời. Hạ Thiên để tay tại lá bài tẩy của mình bên trên, tất cả mọi người đều nín thở, giờ khắc này, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Mở. Tất cả mọi người đều nhìn về trên màn hình lớn bài poker. A. Là A, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, Hạ Thiên át chủ bài chính là A, hắn hiện tại là 4 đầu A, nơi này lớn nhất, còn lại hai nhà liền xem như không cần mở bài hắn cũng thắng chắc. Cái gì? La Tây hai tay dùng sức đập vào trên chiếu bạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên thế mà lấy ra 4 tờ A, cái này sao có thể? La Tây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên nhà trên. Tấm kia A rõ ràng là tại người này trong tay mới đúng A, người này cũng là hắn người, chẳng lẽ hắn bị Hạ Thiên cho xúi dục rồi? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Người kia cũng vội vàng đi xốc lên lá bài tẩy của mình, khi hắn nhìn thấy lá bài tẩy của mình lúc, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, lá bài tẩy của hắn bị Hạ Thiên đánh cháo. Nhìn thấy tình huống như vậy, La Tây rốt cuộc hiểu rõ. Vừa rồi tại hắn đổi bài thời điểm, Hạ Thiên cũng lặng lẽ đổi đi mặt khác một nhà át chủ bài. Hắn không nghĩ tới mình thế mà đưa tại mình thủ đoạn mạnh nhất bên trên, hắn người thế mà bị Hạ Thiên đổi bài, là Hạ Thiên làm áo cưới. Thắng. Thanh này Hạ Thiên thắng. 1840 ức đô la thẻ đánh bạc bày trước mặt Hạ Thiên, hắn đã là nơi này thẻ đánh bạc nhiều nhất người. Hắn nhà dưới còn lại 18 tỷ đô la. La Tây thẻ đánh bạc biến thành 94 tỷ đô la, sau cùng cái kia một nhà chỉ còn lại có 4 tỷ đô la, vừa mới bắt đầu, chiến đấu liền tiến vào đến gay cấn bên trong. Nguyên bản La Tây vô cùng cản rỡ, nhưng là bây giờ hắn đã ngồi xuống ghế, cái này một thanh hắn có thể nói là thua thiệt lớn. Ai, ta liền nói quá nhanh đi, chiếu vào cái tốc độ này đi xuống, các ngươi căn bản là không kiên trì được mấy cái a. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hừ, La Tây hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ có thể là đem khí hướng trong bụng của mình nuốt, mặc dù Hạ Thiên gian lật, nhưng là bọn hắn bàn này người thủ pháp đều quá tốt rồi, vì lẽ đó liền xem như điều giám sát cũng cái gì đều không tra được, kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng. Đúng lúc này, còn lại 4 tỷ người kia đưa tay. Thêm chú 100 ức. Thêm rót tổng quyết tái rốt cuộc bắt đầu thêm rót, mà lại một thêm chính là 100 ức Mỹ Kim. Đây chính là bọn hắn cả một đời để giành được tới tài phú A, vốn là dùng để dưỡng lão, nhưng là hiện tại hắn đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần cuối cùng thắng, vậy hắn cái này 100 ức liền còn là hắn, nhưng là nếu như bọn hắn thua, vậy hắn một phân tiền đều không cầm được. Hiện tại bọn hắn ba cái là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, một khi thua liền toàn thua, nếu như hắn bị đào thải, vậy bọn hắn ba cái liền thiếu đi một tia cơ hội, vì lẽ đó hắn thêm rót. Chờ một chút, đúng lúc này Hạ Thiên đưa tay. Hết chương 1154. Chương 1155 tình thế nguy hiểm. Người đang ép tuy ô. Hà, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nơi này quản lý trước đó liền nói, mỗi người có hai lần thêm chú cơ hội, hiện tại khóa trước đổ vương phải thêm chú cũng là phi thường bình thường sự tình. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Chia bài nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có, đương nhiên là có, ta đói, chơi thời gian dài như vậy một chút đồ vật cũng chưa ăn đâu, ta muốn ăn ít đồ. Hạ Thiên nói thẳng. Cái này, chia bài khó xử nhìn xem giám đốc. Hạ tiên sinh, ngài muốn ăn chút gì không? Giám đốc trực tiếp hỏi, bọn hắn ở đây đã tiến hành 17-18 giờ so tài, mặc dù nơi này cũng có một chút hoa quả cùng rượu đỏ. Nhưng là Hạ Thiên có hoa hạ yêu lương truyền thống, ăn cơm chính là ăn cơm, mà không phải ăn trái cây, càng không phải là uống rượu là được. Gạo cơm cùng bún thịt hầm từ Hạ Thiên nói thẳng. Hạ giám đốc nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ách, được rồi, có thịt sao? Gà quay, đốt vịt, ngỗng nướng, chân giò heo, tóm lại ta chính là muốn ăn thịt. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Giống như là Hạ Thiên loại yêu cầu này kỳ thật cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá cho tới bây giờ đều không có người nói ra qua, dù sao người tới nơi này đều là có mặt mũi đại nhân vật, nhập môn liền cần 100 triệu Mỹ kim thẻ đánh bạc. Ở đây giá trị bản thân đều là quá trăm triệu đô la người. Ai cũng sẽ không nói ra như thế có hại thân phận tới. Được rồi, tranh tài tạm dừng. Giám đốc trực tiếp kêu một cái tạm dừng. Hạ Thiên nhìn về phía La Tây về sau mỉm cười, đồ vật tất cả đều là ta muốn. Ta cũng không có định cho ngươi ăn, muốn ăn liền tự mình muốn đi. Hừ, muốn ăn chặt đầu cơm cũng nhanh chút ăn. La Tây phi thường bất đắc dĩ nói, hắn biết Hạ Thiên là đang cùng hắn chơi tâm lý trò chơi, là vì để hắn sốt ruột, để hắn nghĩ mãi mà không rõ, mà lúc này đây nếu như hắn thật suy nghĩ chuyện này, vậy hắn bị Hạ Thiên lừa, đánh bạc kiêng kỵ nhất chính là nhất tâm nhị dụng. Băng băng, tới, bên trong đến, ngươi cũng đói bụng không, cùng một chỗ ăn một chút gì. Hạ Thiên đối Uông Băng phất phất tay. Uông Băng hôm nay ròng rã một ngày đều đem tâm treo tại yết hầu bên trên, nàng minh bạch, Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài ngăn nắp, một người thắng tam đại thế giới đổ vương nhiều tiền như vậy, trên thực tế hắn hiện tại vô cùng hung hiểm, hắn hiện tại chính là tại chảo dầu bên cạnh hành tẩu người, nếu như không cẩn thận liền sẽ rớt xuống trong chảo dầu, đến lúc đó hắn chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi thế nào? Uông Băng ngồi tại Hạ Thiên bên người thấp giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình huống không tốt lắm, ba người bọn hắn ra hỏa thu về hỏa đến âm ta, mặc dù vừa rồi cái kia thanh ta thắng, nhưng là giống nhau thủ đoạn ta khẳng định không thể dùng lần thứ hai, coi như dùng, đối phương cũng không thể cho ta cơ hội. Hạ Thiên thấp giọng đáp lại nói. Vậy làm sao bây giờ? A ngươi thế nhưng là cùng hắn cực mệnh. Uông Băng lo lắng nói. Hiện tại có ngoài hai người dễ làm. Chỉ là cái kia La Tây phiền phức, hắn gian lận thủ pháp quá lợi hại, liền xem như ta bắt hắn cũng không có cách nào. Hạ Thiên cùng Uông Băng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Uông Băng hỏi. Có, dạng này, Hạ Thiên thấp giọng nói với Uông Băng một câu. Thật muốn như vậy sao? Uông Băng lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, người kia không phải người bình thường. Dùng phổ thông phương pháp khẳng định không có cách nào để hắn đem ánh mắt rời, chỉ có phương pháp này quản dụng nhất. Hạ Thiên thấp giọng nói. Thế nhưng là đây cũng quá mất thể diện. A Uông Băng phi thường lúng túng nói. Van cầu ngươi, giúp một chút đi. Hạ Thiên bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Tốt. A Uông Băng nhẹ gật đầu. Đồ vật đi lên, Hạ Thiên cũng không cần đũa, trực tiếp dùng tay bắt, bắt trên tay hắn đâu đâu cũng có dầu. Hắn ăn rất nhanh. 5 phút sau giải quyết chiến đấu. Tiên sinh, ngài có thể tẩy một chút tay, nhân viên phục vụ nói. Rửa tay không cần, không cần. Hạ Thiên khoát tay áo, trực tiếp đi tới vừa mới thêm chú khóa trước đổ vương bên người nói ra. Đúng rồi, mới vừa rồi còn phải cảm ơn ngươi đây, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Hạ Thiên vừa nói một bên đem trên tay dầu tất cả đều xoa tại khóa trước đổ vương trên quần áo. Ngươi! Khóa trước đổ vương nhìn thấy Hạ Thiên trên tay dầu tất cả đều xoa tại hắn trên thân, lập tức phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng, cứ như vậy, người không tức giận, làm sao lại xuất hiện sơ hở? Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, khóa trước đổ vương vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, hắn không rõ, Hạ Thiên tại sao phải nhắc nhở hắn cái này, bọn hắn rõ ràng là địch nhân mới đúng, hắn cảm thấy Hạ Thiên nhất định tại có quỷ. Đã ăn xong cũng nhanh chút bắt đầu, La Tây mười phần không nhịn được nói. SB, Hạ Thiên nhìn La Tây một chút về sau trực tiếp ngồi tại trên vị trí của mình, bắt đầu, mới đánh cược liền muốn bắt đầu, lần này Hạ Thiên có được nhiều nhất thẻ đánh bạc. 1840 ức đô la thẻ đánh bạc. Hắn nhà dưới còn lại 18 tỷ đô la, La Tây thẻ đánh bạc biến thành 914 tỷ đô la, sau cùng cái kia một nhà chỉ còn lại có 14 tỷ đô la, 3000 ức thẻ đánh bạc biến thành 310 tỷ thẻ đánh bạc. Hạ Thiên, vô luận ngươi làm sao kéo dài thời gian, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. La Tây lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Hiện tại đối với Hạ Thiên đến nói xác thực vô cùng nguy hiểm, mặc dù hắn tại thẻ đánh bạc bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng là hắn vừa rồi thủ đoạn đã không có khả năng dùng nữa, mà La Tây cũng sẽ không lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chia bài bắt đầu chia bài, ngay lúc này, Hạ Thiên thấy được cảnh tượng khó tin. Hắn mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Nhanh, rất nhanh. Tại chia bài một nháy mắt, La Tây cư nhưng liền đem bài cho đổi. Cái này chia bài thế nhưng là đổ vương cấp bậc cao thủ A, thế nhưng là La Tây cư nhưng có thể trong tay hắn xấu bài, ván đầu tiên bài vừa mới phát hạ đến hai tấm, Hạ Thiên bài liền đã tất cả đều bị La Tây cho đổi đi. Một chương khối lập phương 2, một chương hắc đào 10. Cái này hai tấm thế nhưng là không hề có một chút quan hệ bài A, cầm dạng này bài, hắn chỉ có thể vứt bỏ bài. Toàn áp La Tây trực tiếp đem kế hoạch của mình toàn áp. Hai người khác vứt bỏ bài. Hạ Thiên cũng đem bài của mình vứt sạch. Mặc dù hắn có mắt thấu thị, nhưng là tiếp tục như thế, hắn tất thua không thể nghi ngờ, hắn không nghĩ tới La Tây đổ thuật thế mà khủng bố đến loại cảnh giới này, đào quốc đổ vương đổ thuật cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ở trước mặt hắn, đào quốc đổ vương điểm này đổ kỹ giống như là tại chơi nhà tròi đồng dạng. Mới một vòng. Vẫn là như thế. Hạ Thiên lần nữa vứt bỏ bài. Vòng thứ ba, Hạ Thiên vẫn là vứt bỏ bài. Rốt cuộc đến vòng thứ tư, Hạ Thiên biết, nếu như mình cái này vòng còn vứt bỏ bài, cái kia cục diện liền triệt để bị động, thứ năm cục đối phương khẳng định sẽ chém giết hắn, đến lúc đó hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế nhưng là thanh này Hạ Thiên bài y nguyên chẳng phải là cái gì, hoa mai ba cùng hồng đào chín. Hạ Thiên, người sợ La Tây nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Nghĩ toàn áp sao ta cùng ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 1155. Chương 1156 đào thải một người. Người đang ép tuy ô. Đương nhiên không được đầy đủ áp, 4 tỷ, La Tây thản nhiên nói. Theo, khóa trước thế giới đổ vương theo. Hạ Thiên cũng theo, lần này Hạ Thiên không nói gì, hắn cũng không có toàn áp, mà là chỉ theo 4 tỷ, Hạ Thiên nhà dưới cũng theo 4 tỷ. Làm sao không nói La Tây cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên mưu kế, Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói toàn áp, nhưng hắn trên thực tế cũng không có toàn áp, mà là chỉ theo 4 tỷ, cái này chứng minh Hạ Thiên là không muốn đứng trước thứ 5 cục bị động. Mà hắn trên miệng nói toàn áp chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Hắn quyết định La Tây không có khả năng để cho mình người đào thải, cho nên mới sẽ như thế cố ý đi nói, bất quá La Tây cũng không để ý, hắn muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi Hạ Thiên. Vòng thứ 3 chia bài. Hạ Thiên lấy được một chương 7. Vứt bỏ bài. Hạ Thiên lại vứt bỏ bài. Hừ, Hạ Thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chịu tới lúc nào. La Tây cũng vứt bỏ bài, hắn lần này là để Hạ Thiên nhà trên thắng, dạng này ba người bọn hắn thẻ đánh bạc cũng có thể cân đối một điểm. Không đến mức xuất hiện đào thải tình huống. Mà Hạ Thiên lần này vứt bỏ bài cũng tránh thoát thứ 5 cục tai nạn. Lại là ba cục trôi qua, Hạ Thiên vẫn luôn tại vứt bỏ bài. Tràng diện lập tức đối Hạ Thiên vô cùng bất lợi, mặc dù hắn hiện tại thẻ đánh bạc vẫn là nhiều nhất, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, hắn tình huống hiện tại không tốt đẹp gì, bởi vì hắn mỗi thanh phát tới tay bài đều là nhỏ nhất. Vận khí kém đến mỗi bên. Có thể đây quả thật là vận khí sao? Dĩ nhiên không phải, hắn sở dĩ không có đem đều có thể cầm tới dạng này bài cũng là bởi vì La Tây đổi đi hắn bài. La Tây tại chia bài một nháy mắt đem ba người trong tay nhỏ nhất bài tất cả đều đổi cho Hạ Thiên. Không ổn a, giám đốc cau mày, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên tình huống hiện tại cũng không tốt, hắn cũng không muốn nhường La Tây bọn người thắng, nếu như lần này La Tây bọn hắn lại thắng, cái kia La Tây liền càng thêm vô pháp vô thiên. Về sau Las Vegas còn không phải nhà hắn hậu hoa viên a, lúc nào thiếu tiền, lúc nào liền đến lấy. Vì lẽ đó hắn vẫn là hy vọng Hạ Thiên có thể thắng. Tiểu địch ngũ lão bên trong một người mở miệng. Lão tiên sinh, thế nào cái kia giám đốc vội vàng đáp lại nói. Người cảm giác tiểu tử này thế nào ngũ lão bên trong người kia hỏi. Không sai, đáng tiếc lần này mệnh của hắn chỉ sợ là muốn ném đi. Giám đốc nói. Không, người sai, là tây đổ kỹ cùng thiên thuật là ta gặp qua lợi hại nhất, bởi vì hắn có hai người sư phụ, hai cái này sư phụ chính là danh xưng 30 năm bất bại đổ vương cùng thiên vương, hắn cũng đã nhận được hai người kia chân truyền, nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Ngũ lão bên trong người kia nói. Cổ lão tiên sinh ý của ngài là giám đốc nghi ngờ nhìn về phía ngũ lão bên trong người kia. Nhìn xem đi, ta biết người mục đích, một hồi tranh tài kết thúc, ta sẽ đi giúp người cùng hắn nói. Ngũ lão bên trong người kia nói. Tạ ơn lão tiên sinh, giám đốc mỉm cười. Ngũ lão thế nhưng là tại một chuyến này bên trong thụ nhất người tôn kính lão tiền bối, bọn hắn năm đó cũng đều là quát tháo phong vân nhân vật, đều là vì cược giới lập xuống qua công lao hãn mã người. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại mới có thể như thế bị người tôn kính. Nếu có người dám đối bọn hắn bất kính, cái kia toàn bộ cược giới tất cả có uy vọng người tất cả đều sẽ đứng ra. Bởi vì đây là bối phận vấn đề. Bọn hắn cũng hy vọng đem đến từ mình già về sau, cũng có thể được người tôn kính, mà không phải già về sau còn muốn bị người đuổi giết, đây chính là cược giới quy tắc ngầm. Lúc này Hạ Thiên tình huống không tốt đẹp gì. La Tây đã một chút xíu đem Hạ Thiên thẻ đánh bạc cho từng bước xâm chiếm. Hạ Thiên hiện tại trước mặt thẻ đánh bạc chỉ còn lại 1.000 ước, mà La Tây trước mặt có được 130 tỷ, khóa trước đổ vương cũng có 30 tỷ, mà lớn hơn giới đổ vương nơi đó có được 50 tỷ đô la thẻ đánh bạc. Mới một vòng bắt đầu. Hạ Thiên, ngươi theo vừa rồi bắt đầu vẫn đều không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi là dự định một mực giả chết sao? La Tây khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhẹ nhàng ho một tiếng. Khục. Này, nhìn ta trong đũng quần bí bảo. Hét lớn một tiếng từ phía sau truyền tới, sau đó một cái huyết hồng sắc đại băng địch từ phía sau bay tới. Hạ Thiên một viên âm tàn trực tiếp xuất tại đại băng địch phía trên. Chia bài ngay tại chia bài. Cái kia băng địch theo Hạ Thiên bên trái bay qua, mục tiêu đúng lúc là La Tây vị trí, La Tây dọa đến vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, né tránh. Băng địch tốc độ cũng không nhanh. Người nào ở đây nháo sự giám đốc lông mày lập tức nhíu một cái. Không có ý tứ, không có ý tứ các vị, vừa rồi ta nhìn bầu không khí quá lúng túng, vì lẽ đó để bằng hữu của ta đến hóa giải một chút bầu không khí. Hạ Thiên vội vàng đứng lên nói, nhìn thấy nữ nhân kia là cùng Hạ Thiên có quan hệ, giám đốc về sau yên lặng nhẹ gật đầu, dù sao cũng không có người thụ thương. Quản lý, người đây là ý gì? Vì cái gì không xử phạt nàng? La Tây một mặt phẫn nộ nhìn về phía giám đốc. Không có người thụ thương, mà lại vật kia cũng không gây thương tổn được người, không cần thiết xử phạt nàng. Giám đốc dừng một chút về sau tiếp tục nói ra, ngươi tốt xấu cũng là một cái thế giới đổ vương, chẳng lẽ muốn cùng một nữ nhân chấp nhặt sao? Hừ, La Tây hừ lạnh một tiếng, trực tiếp làm trở về tại chỗ, lúc này trước hai tấm bài đã phát xong. Ta toàn áp, Hạ Thiên trực tiếp đem kế hoạch của mình đẩy đi lên. La Tây nhìn thấy Hạ Thiên mặt bài là một chương A, là hắn biết Hạ Thiên mục đích, nguyên lai vừa rồi cái kia cùng Hạ Thiên cùng nhau nữ nhân là cố ý, làm như vậy hắn liền đổi không được bài. Thế nhưng là, vứt sạch một thanh lại có thể thế nào? Vứt bỏ bài. Ba người bọn hắn đều bỏ. Thanh này Hạ Thiên mặt bài lớn, vì lẽ đó bọn hắn liền đều bỏ. Mới một vòng chia bài bắt đầu. Hạ Thiên mặt bài lại biến thành một chương hắc đào ba. Nhỏ bài, vẫn như cũng là nhỏ bài. Hừ, lần này còn có người giúp ngươi sao? La Tây mười phần không khách khí nhìn xem Hạ Thiên nói. Mặc dù ở đây tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn biết, trong này nhất định có quỷ, nếu không Hạ Thiên không có khả năng liên tục mấy chục thanh đều là nhỏ bài. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó giơ lên mình tay ta báo cáo. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Tự liền La Tây cũng là nhướng mày, hắn đối với mình thủ pháp tuyệt đối tự tin, hắn không tin mình sẽ lộ ra cái gì chân ngựa, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định vẫn là đang đùa thủ đoạn gì. Tiên sinh, quan sát giám sát. Không cần quan sát giám sát, ta nghĩ tất cả mọi người thấy được, theo vừa rồi đến bây giờ, ta ta vẫn luôn không có chạm qua bài của mình, như vậy ta bài bên trên máu đến tột cùng là thế nào tới đâu? Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên bên tay trái cái bàn, bởi vì nơi đó mới vừa rồi là có vết máu, chỉ bất quá tất cả mọi người không có chú ý mà thôi. Chia bài thời điểm cũng căn bản liền sẽ không đụng phải cái bàn, vì lẽ đó vết máu nhất định là bị người gian lận thời điểm dính vào. Hết chương 1156. Chương 1157 lần nữa thêm chú. Người đang ép tuy ô. Vì lẽ đó hắn, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ La Tây, tất cả mọi người là giật mình, đúng lúc này Hạ Thiên đem ngón tay chuyển hướng bên cạnh hắn khóa trước Đổ Vương hắn gian lận. Vừa rồi làm Hạ Thiên ngón tay chỉ hướng La Tây thời điểm, La Tây liền đã nghĩ kỹ thuyết pháp, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng ngồi tại hắn bên trái khóa trước Đổ Vương. Hạ Thiên, người có chứng cứ gì giám đốc đi tới? Quản lý, người nhìn máu trượt hướng, người nói cái này máu là từ cái nào phương hướng tới? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ bên trái bên trên vết máu, lần này tất cả mọi người thấy rõ, vết máu là theo khóa trước Đổ Vương nơi đó lướt qua đến. Nói cách khác, Hạ Thiên bài là bị theo cái hướng kia đổi tới. Lúc này khóa trước Đổ Vương sắc mặt phi thường khó coi, hắn một câu đều nói không nên lời, bởi vì hiện tại chứng cứ liền bày ở trước mặt mọi người. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Giám đốc lạnh lùng nhìn về phía khóa trước Đổ Vương. Không có, khóa trước Đổ Vương từ trong hàm răng tung ra hai chữ. La Tây sắc mặt phi thường khó coi, hắn không dám ngẩng đầu đi xem khóa trước Đổ Vương. Vừa rồi đổi bài chính là hắn, nhưng là hắn lại là đem lên dưới Đổ Vương bài đổi cho Hạ Thiên, đây hết thảy bọn họ cũng đều biết. Vậy thì tốt, đã ngươi đã thừa nhận, vậy ngươi cái này hai chân liền giữ không được. Giám đốc giọng nói băng lãnh nói, sau đó đao phủ thủ cùng bác sĩ đã đi tới. Động thủ đi khóa trước Đổ Vương nói. Hạ Thiên không có phát thiện tâm, hắn hiểu được những người này là yếu hại chết hắn, vì lẽ đó những người này liền sẽ không có kết cục tốt. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, nếu như Hạ Thiên không đi đối phó hắn lời nói, vậy hắn cũng sẽ trái lại đối phó Hạ Thiên. Đồng dạng, Hạ Thiên bản sự yếu, Hạ Thiên chết, Hạ Thiên bản sự mạnh, hắn chết. Đao phủ thủ đã chuẩn bị xong, máu tanh nhất một khắc xuất hiện, khóa trước Đổ Vương cùng La Tây liếc nhau một cái, La Tây yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn thấy La Tây gật đầu, khóa trước Đổ Vương sau đó nhắm mắt lại. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Đây chính là cược giới. Cược giới có cược giới quy củ. Gian lận bị bắt, chính là kết cục này. Thật có lỗi, quấy rầy các vị, tiếp xuống xin mời các vị tiếp tục đi. Giám đốc mỉm cười. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem La Tây nói ra hiện tại ngươi thiếu một chó chân, ngươi còn dự định thế nào? Hạ Thiên, ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. La Tây mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn về phía Hạ Thiên. Đương đương. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Uông Băng hôm nay xem như kiến thức nàng cả một đời cũng không nhìn thấy chàng diện. Trước kia rất nhiều người đều truy cầu cuộc sống của người có tiền. Thế nhưng là nơi này mỗi người không phải là kẻ có tiền sao, nhưng là bọn hắn sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy qua. Mặc dù người bình thường mỗi ngày đều vì sinh hoạt mà bôn ba, nhưng là bọn hắn tối thiểu nhất không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là người ở chỗ này, mỗi một cái cũng không thể cam đoan mình có thể sống đến sáng sớm ngày mai. Ta cho phép ngươi trang B, nhưng là tối thiểu nhất ngươi trang B cũng phải có cái hạn độ đi, ngó ngó ngươi bây giờ đều cái gì, thẻ đánh bạc còn thừa lại bao nhiêu người cũng bị ta đào thải một cái, ngươi cho rằng ngươi nhóm hai cái còn có thể đem kiên trì bao lâu? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hạ Thiên, ngươi xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi? La Tây trừng mắt. Nhìn ngươi trang bê nhìn ta đều khát, phục vụ viên, đến bình nước khoáng. Hạ Thiên nói thẳng. Không thể không nói. Hạ Thiên hoặc là không há mồm, một khi há mồm, đó chính là muốn tươi sống người chết. Chia bài bắt đầu chia bài. Có lần trước giáo huấn, La Tây lần này vô cùng cẩn thận, bất quá hắn vẫn là đổi đi Hạ Thiên bài. Hạ Thiên át chủ bài là khối lập phương 2, mặt bài là ách bích 3. 100 ức. Ngươi dám cùng sao? La Tây phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Dám, có cái gì không dám? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, đem trước mặt mình thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi lên. Toàn áp. Hạ Thiên lại toàn áp. Bài của hắn mặt thế nhưng là chỉ có một chương tiểu tam A, nhưng là hắn thế mà toàn áp. Theo. La Tây cùng người kia tất cả đều theo. trọng đầu hí tới. Cái này khiến hắn nhóm thế mà tất cả đều áp chú, nói cách khác, thanh này Hạ Thiên còn muốn đứng trước bị đào thải cục diện. Chia bài bắt đầu chuẩn bị chia bài. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói chuyện. Hạ chia bài nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi chia bài thời điểm, có thể dùng tay trực tiếp đem bài xốc lên tái phát, dù sao chúng ta đã toàn áp. Hạ Thiên nói thẳng. Cái này, chia bài nhìn về phía giám đốc. Giám đốc nhẹ gật đầu. Trước kia chia bài đều là bài đến trước mặt lại xốc lên, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà yêu cầu trực tiếp xốc lên. Hừ, cược vận khí ta cũng cược chết ngươi. La Tây cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ thắng, bởi vì hắn đã đổi đi Hạ Thiên đầu hai tấm bài, cái này hai tấm bài đã tiểu nhân không thể nhỏ hơn, Hạ Thiên có thể cầm tới bài tốt tỷ lệ đã là thấp nhất. Nhưng là tiếp xuống La Tây sắc mặt liền khó coi, bởi vì Hạ Thiên mặt bài lại là ba đầu hai, hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên át chủ bài chính là tờ thứ tư hai, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vận khí thế mà thật tốt như vậy. Ngay tại La Tây muốn đổi bài thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Không có ý tứ, ta là bốn đầu hai, thanh này ta thắng. Hạ Thiên căn bản là không có cho hắn cơ hội kia, trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Thắng. Lần này thắng phi thường bình tĩnh. Hạ Thiên thẻ đánh bạc biến thành 2.700 ức Mỹ Kim. Mà La Tây thẻ đánh bạc thì là biến thành 40 tỷ Mỹ Kim, lớn hơn giới đổ vương tiền đã thua sạch. Thêm chú đúng lúc này, lớn hơn giới đổ vương vươn mình tay. 100 ức. Lần nữa thêm rót. Mới vừa rồi là khóa trước đổ vương thêm chú, lần này là lớn hơn giới đổ vương thêm chú. Uông Băng nhìn xem Hạ Thiên thẻ đánh bạc cùng Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó mây trôi nước chảy, nàng liền hiểu, kỳ thật nàng cùng Hạ Thiên thật không phải là người một đường. Hạ Thiên là như vậy cao cao tại thượng, cao không thể chạm, mà nàng trước kia cho là mình là một đại minh tinh, nhưng là hiện tại nàng cho là mình căn bản là không xứng với Hạ Thiên. Mặc dù nàng có chút thích Hạ Thiên, nhưng là từ giờ khắc này, nàng đã đem trong lòng mình thích cho triệt để chôn ở đáy lòng. Phần này thích, nàng cả một đời cũng sẽ không nói ra. Nàng chỉ hy vọng sau này mình còn có thể thường xuyên nhìn thấy Hạ Thiên liền tốt. Vô luận Hạ Thiên cần nàng hỗ trợ cái gì, nàng đều có thể nghĩa vô phản cố đi, đây là nàng đối với mình nhân sinh một lần tùy hứng. La Tây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống bao lâu? Hạ Thiên nhìn về phía La Tây hỏi. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Mặc dù ta rất bội phục thủ đoạn của ngươi, nhưng là đang đánh cực kỹ bên trên ta cho tới bây giờ không có thua đã cho bất luận kẻ nào. La Tây nói xong trực tiếp xé nát y phục của mình, hắn lộ ra hắn cái kia giữ tợn thân trên, người hắn có mấy trăm đạo vết thương vì yêu cầu nghiêm khắc mình. Ta đang huấn luyện thời điểm buồn ngủ, mệt mỏi, không cách nào đột phá thời điểm, ta đều sẽ trên người mình đến một đao, ta tại nói với mình mãi mãi cũng không thể thua. Hết chương 1157. Chương 1158 cùng ta so hung ác. Người đang ép tuy ô. La Tây cái này một thân bên trên vết sẹo lộ ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người tất cả giật mình. Hung ác. La Tây quá độc ác. Mà lại là xuống tay với mình hung ác, hắn thế mà trên người mình lưu lại hơn 300 vết sẹo ngấn, một cái đối với mình như thế hung ác người, vậy đối người khác đâu? La Tây mặc dù đối với mình hung ác, nhưng là hắn người này lại phi thường giảng nghĩa khí, nếu không khóa trước thế giới đổ vương cũng sẽ không thà rằng bị chặt đi hai chân cùng ba ngón cũng không khai ra La Tây. Kỳ thật La Tây vốn không có sai. Hạ Thiên cũng không sai. Nhưng là hai người bọn họ lại trở thành không chết không thôi địch nhân. Bởi vì Hạ Thiên giết La Tây sư huynh. Một người dám trên người mình hạ nhiều như vậy đao, bởi vậy có thể thấy được, La Tây đến tột cùng là đến cỡ nào tàn nhẫn. Người bình thường nhìn thấy La Tây trên thân nhiều như vậy tổn thương thời điểm, đều sẽ bị trực tiếp hù sợ. Thật là khủng khiếp, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người a, hắn thế mà xuống tay với mình như thế hung ác, nhiều như vậy vết sẹo, khó trách hắn có thể trở thành thế giới đổ vương. Hắn hiện tại đem cái này một thân vết sẹo lộ ra, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác được sợ hãi đi, hiện tại hắn khí thế lập tức liền mạnh lên. Dạng này người coi như không có đạp lên cược giới, hắn cũng sẽ là một cái nhân sĩ thành công, một cái xuống tay với mình đều như thế hung ác người, vô luận tại bất luận cái gì ngành nghề bên trên cái kia cũng sẽ là đứng đầu nhất nhân vật. Chung quanh những người kia nhìn thấy La Tây vết sẹo lúc mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời La Tây khí thế triệt để đem Hạ Thiên che giấu. Hiện tại La Tây phảng phất như là một cái cổ đại đại tướng quân đồng dạng, trên người hắn để lộ ra vương giả chi khí. Ngươi thân thể trần truồng là vì bán thịt sao? Hạ Thiên nhìn nói với La Tây đáng tiếc, liền ngươi thân thể này, làm tiểu bạch kiểm chỉ sợ đều không ai muốn đi. La Tây trừng mắt Hạ Thiên, ngươi mới là một cái tiểu bạch kiểm đi, ngươi hiểu được cái gì gọi là vết sẹo sao? Kia là một cái nam nhân tự hạn chế, cũng đúng, ngươi là một cái người hoa từ trước đến nay đều là đồ hèn nhát. Thả ngươi nương chó thối pi, Hạ Thiên trực tiếp vỡ tổ. La Tây nếu như nhằm vào Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên có thể không so đo, nhưng là nếu như La Tây nhằm vào Hoa Hạ, cái kia Hạ Thiên liền không phát không được nổi giận, hắn hận nhất chính là người khác vũ nhục quốc gia của hắn. Ân oán cá nhân mãi mãi cũng là người chết ân oán, không cần thiết liên lụy đến quốc gia trên thân. Thế nào, tức giận La Tây khinh miệt trừng Hạ Thiên một chút. La Tây, người cảm thấy trên người ngươi có tổn thương rất đáng gờm sao? Hạ Thiên tay phải trực tiếp đặt ở trên người mình. Sau đó tay phải hắn tại trên người mình dùng sức xé ra, Hạ Thiên cũng xé nát y phục của mình. Ngươi không phải cảm thấy mình trên thân có tổn thương sẹo rất đáng gờm sao? Những này vết đạn là tại Hồng Kông bảo vệ chiến thời điểm lưu lại, cái này hai đạo vết sẹo là vì đuổi đi đảo quốc ninja lưu lại, nơi này là vì thủ hộ quốc gia tôn nghiêm lưu lại, nơi này, còn có nơi này, trên người ta mỗi một đạo vết thương cũng là vì bảo vệ quốc gia, bảo hộ chính ta thân nhân mà lưu lại, trên người ta vết thương chí mạng hơn 10 đạo. Kém chút phế đi ta cánh tay 6 đạo, lão tử mới tiêm là một cái đàn ông, lão tử chính là một cái hoa hạ đàn ông, ngươi một cái lấy đao tự ngược tiểu tử, có cái gì cùng lão tử so? Hạ Thiên vết thương trên người mỗi một đạo đều là nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người nhìn đều trái tim băng giá. Nếu như nói La Tây vết thương là mình đối với mình hung ác, cái kia Hạ Thiên vết thương trên người cũng chỉ có thể nói rõ hắn là một cái anh hùng, ngạnh hán. Cái nào trong lòng nam nhân không có một cái bảo vệ quốc gia mệnh, nhưng là lại có mấy người làm được thế? Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên trên người những vết thương này tại nói cho ở đây mỗi người, hắn chính là cái kia bảo vệ quốc gia nam nhi tốt. Mặc dù người nơi này là đến từ khác biệt quốc gia, nhưng là bọn hắn đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Cùng Hạ Thiên vết thương so ra, La Tây vết thương trên người xác thực chính là trò trẻ con. Mà lại trước đó những cái kia bội phục La Tây người hiện tại cũng thật cảm giác La Tây chính là một cái tự ngược tiểu tử. Hắn thế mà trải qua nhiều như vậy, khó trách. Uông Băng nhìn xem Hạ Thiên vết thương trên người cúi đầu. Nàng chỉ có thể nói, Hạ Thiên là một cái đáng giá tôn kính mà để người bội phục nam nhân. Tốt, tốt dạng, Ngũ Lão bên trong một người nói. Sau đó Ngũ Lão đồng thời bắt đầu vỗ tay. Trong phòng những người khác cũng đều đi theo vỗ tay. Tất cả xem tranh tài người cũng đang vỗ tay, giờ khắc này Hạ Thiên đạt được tất cả mọi người tôn kính, nếu như nói khi tiến vào tổng quyết tái thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Hạ Thiên là một cái nói lời vô lại, vậy bây giờ, bọn hắn đã tất cả đều bắt đầu một lần nữa dò xét mình đối Hạ Thiên cách nhìn. Xem tranh tài bên trong có một ít là người Hoa, tiếng vỗ tay của bọn họ liền không từng đứt đoạn, tự liền tay đều đập đỏ lên, bọn hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được đau nhức, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn quá kích động. Cái này, tự liền La Tây cũng là sững sờ. Hắn vốn là muốn dùng miệng vết thương của mình trấn trụ Hạ Thiên, trên khí thế thu hoạch được ưu thế, dạng này hắn thiên thuật liền có thể phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, mà Hạ Thiên cũng sẽ bị khí thế của hắn chỗ áp đảo. Nhưng là bây giờ tình huống thế mà trái ngược, miệng vết thương trên người hắn cùng Hạ Thiên so ra thật không coi vào đâu, mà lại hiện tại Hạ Thiên khí thế đã triệt để phiên trào, mà khí thế của hắn thì là nháy mắt suy sụp. Khí thế không ngừng kéo lên, Hạ Thiên cảm giác mình cả người đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, mà lại hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phá giải La Tây thiên thuật biện pháp. Tốt, tiếp tục tranh tài đi, Ngũ Lão đã nhìn ra rồi, hiện tại chính là Hạ Thiên khí thế cao nhất thời điểm, hiện tại tiến hành tranh tài đối Hạ Thiên có ưu thế, vì lẽ đó Ngũ Lão người trực tiếp nhắc nhở giám đốc. Đương đương, tiếp tục tranh tài, chia bài bắt đầu chia bài. Theo thanh này bắt đầu. Ta không có đem đều toàn áp, vô luận ta là bài gì, La Tây, thua ngọn nguồn tiền ta cũng phải thua chết ngươi. Hạ Thiên ngồi ở cái ghế của mình phía trên. La Tây cau mày, hiện tại Hạ Thiên khí thế quá mạnh, cỗ khí thế này đem hắn ép có chút không thở nổi, hắn biết mình nhất định phải nhanh lên điều tiết tới, nếu không hắn thua tỷ lệ sẽ phi thường lớn. Vứt bỏ bài. La Tây cùng người kia không ngừng vứt bỏ bài. Hạ Thiên căn bản cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Không có đem đều toàn áp. Rốt cuộc đến thanh thứ 5. Thanh này La Tây cùng người kia nhất định phải theo, hai người bọn họ thẻ đánh bạc không có Hạ Thiên nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cái này một thanh liền nhất định phải là toàn áp. Hô hô! La Tây đã điều chỉnh tốt khí tức của mình. Hạ Thiên ép quá gấp, vì lẽ đó cái này khiến hắn nhóm hai cái nhất định phải cùng, mà lại cũng nhất định phải thắng, bằng không bọn hắn hai cái liền muốn đào thải, ván này cũng là liên quan đến tính mạng hắn một ván, nếu như hắn thua, cái kia thua trận chính là mệnh của hắn. Nếu như hắn thắng, vậy hắn liền có lật bàn cơ hội, hắn đối với mình đổ kỹ phi thường tự tin. Ngươi rốt cục theo, cái này một thanh ta liền muốn cho ngươi đi cùng ngươi chết đi sư huynh. Hạ Thiên lạnh lùng nói, sự tình cũng nên có cái hiểu rõ, tiếp xuống liền đem là chú định La Tây sinh cùng tử một ván. Hết chương 1158. Chương 1159 là kết thúc. Người đang ép tuy ô. Chân chính huyết chiến đã triển khai. Cái này một thanh có khả năng chính là sinh tử cục. Thanh này Hạ Thiên mặt bài là một chương hắc đào ca, Hạ Thiên nhà dưới là một chương A cơ, mà La Tây mặt bài cũng chỉ có một chương 9, thanh này bài vừa mới nhìn qua Hạ Thiên cũng không chiếm ưu thế, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trải qua vừa rồi Hạ Thiên nhắc nhở. Cái kia chia bài thời điểm đều là cố ý xốc lên bài về sau tái phát đến trong tay của bọn hắn. Vòng thứ 3 chia bài. Hạ Thiên lấy được một chương hắc đào quy, Hạ Thiên nhà dưới lấy được một chương khối lập phương A, La Tây trong tay lại lấy được một chương 9, bộ này bài coi như trở nên phi thường có ý tứ. Oan gia bài. Loại này oan gia bài lại xuất hiện, mà lại là xuất hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, thời khắc sinh tử trận chung kết. La Tây, ngươi cho rằng ngươi có thể sống quá thanh này sao? Hạ Thiên nhìn nói với La Tây. Đương nhiên có thể, La Tây tự tin nói. La Tây cùng Hạ Thiên nhà dưới liếc nhau một cái, sau đó La Tây nhẹ gật đầu, Hạ Thiên minh bạch hắn ý tứ, Hạ Thiên nhà dưới át chủ bài là một chương 9, La Tây muốn đổi tới dạng này La Tây liền chiếm cứ quyền chủ động. Vòng thứ 4 chia bài, Hạ Thiên lấy được ách bích si, Hạ Thiên nhà dưới lại lấy được một chương A, mà La Tây thì là lấy được cuối cùng một chương A, A bích, lần này bài liền càng oan ra, hiện tại Hạ Thiên là ách bích si, quy, ca, cùng Tiêu Thuận. Hạ Thiên nhà dưới là 3 tấm A, La Tây bài là một đôi 9. Ngươi cùng Tiêu Thuận ở ta nơi này đâu? La Tây nhìn thấy A bích thời điểm liền càng thêm tự tin, bởi vì Hạ Thiên nhà dưới cầm trong tay chính là ách bích 9, một hồi hắn đem ách bích 9 lấy tới về sau, hắn chính là 4 đầu, đến lúc đó Hạ Thiên tuyệt đối lấy không được cùng Tiêu Thuận, bởi vì ách bích 9 cùng A bích đều trên tay hắn, đến lúc đó coi như Hạ Thiên là cùng Tiêu, cũng không hơn được hắn 4 đầu. Còn không có kết thúc đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Vòng thứ 5 chia bài. Hạ Thiên lấy được 10 bích, bài của hắn mặt hiện tại chính là cùng Tiêu Thuận, hắn chỉ cần lại đến một chương hắc đào chín chính là cùng Tiêu Thuận, mà hắn nhà dưới cũng không có sốt ruột đi mở thứ 5 chương bài. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, người kia và La Tây liền hoàn thành đổi bài. Sau đó hai người mở bài, người kia vẫn là 3 đầu A, La Tây mặt bài thì là 3 đầu 9. Kết thúc rồi à? Hạ Thiên, ngươi không cảm thấy hết thảy đều kết thúc rồi à? La Tây khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù thanh này coi như hắn thắng, đối với Hạ Thiên tổn thất cũng không lớn, nhưng hắn dùng mình đổ kỹ hướng Hạ Thiên chứng minh hắn cường đại. Ách bích 9. Hai người đều thiếu một chương hắc đào 9. Ách bích 9 tại ai nơi đó, liền là ai thắng. Hạ Thiên lau sạch mồ hôi trên đầu, vừa rồi hắn phảng phất là kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng. Nhưng là không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tự liền La Tây cũng không biết. La Tây còn say mê tại trong vui sướng. Bởi vì vừa rồi hắn đã đem lớn hơn giới thế giới đổ vương át chủ bài cho đổi đến đây. Nói cách khác ách bích 9 ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại đã tại kỹ thuật bên trên hoàn toàn siêu việt Hạ Thiên. Là kết thúc, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hừ, ở trước mặt ta, kỹ thuật của ngươi thật sự là yếu đáng thương. Người ách bích 9 trong tay ta. La Tây trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, thế nhưng là giờ khắc này, hiện trường triệt để sôi trào, không phải ách bích 9, là ách bích 8. Cái gì? La Tây mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bài của mình, rõ ràng là ách bích 9 mới đúng, thế nhưng là vì sao lại biến thành ách bích 8? Kỳ thật đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở vừa rồi nửa giây bên trong, La Tây đổi bài tốc độ quá nhanh, Hạ Thiên vẫn luôn chưa nghĩ ra đối sách. Thẳng đến vừa rồi, hắn nghĩ tới một cái tốt, đó chính là khí lưu châu. Vừa nghĩ tới khí lưu châu thời điểm, Hạ Thiên liền có một cái biện pháp. La Tây cùng người kia đổi bài thời điểm, người kia khẳng định sẽ buông ra bài của mình, trước đó người kia đều tại đề phòng Hạ Thiên, một mực không chịu buông ra bài của mình, nhưng là tại đổi bài một nháy mắt, hắn khẳng định sẽ buông ra. Mà Hạ Thiên thời cơ xuất thủ chính là hai người bọn họ đổi bài trong nháy mắt đó. La Tây đổi bài tốc độ là nhanh, nhưng là Hạ Thiên lại len lén cải biến khí lưu, vì lẽ đó ba người bọn họ bài tới một cái lớn chuyển đổi, người kia bài chạy tới Hạ Thiên trong tay, Hạ Thiên bài chạy tới La Tây trong tay, mà La Tây bài thì là chạy tới trong tay người kia. Ách bích chín ở ta nơi này, Hạ Thiên xốc lên lá bài tẩy của mình. Không sai, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng đã đem ách bích chín đổi đến đây, kỳ thật trận đấu này nếu như không ai đổi bài, hắn cũng là cùng tiêu, đồng dạng thắng ba đầu. Không, đây tuyệt đối không có khả năng, thủ pháp của ta tuyệt đối sẽ không thua. La Tây mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tấm kia bài. Người kia cũng là vội vàng xốc lên bài của mình, khi hắn nhìn thấy lá bài tẩy của mình là cũng hôn mê rồi, bởi vì lá bài tẩy này chính là La Tây át chủ bài, nói cách khác vừa rồi một nháy mắt phát sinh to lớn chuyển hóa. La Tây, người quá tự phụ, không sai, người thiên thuật là ta gặp qua trong mọi người lợi hại nhất, người có thể vô thanh vô tức đổi đi bất luận người nào bài, bao quát chia bài bài trong tay. Loại thủ pháp này trên thế giới này trừ ngươi ở ngoài không có người thứ hai có thể làm được, nhưng là từ ngươi đối địch với ta một khắc này, cũng liền chú định ngươi tử kỳ, làm ngươi muốn đổi đi lá bài tẩy của hắn lúc, ta cũng đem lá bài tẩy của mình ném ra ngoài, vì lẽ đó ba người chúng ta át chủ bài triệt để tới một cái đại biến dạng, ta ách bích tám đi ngươi nơi đó, lá bài tẩy của ngươi đi chỗ của hắn, mà hắn ách bích cửu tắc là đi tới ta chỗ này. Hạ Thiên nói thẳng, lúc này tranh tài đã kết thúc. Hắn nói những này cũng không có chút nào tị húy. Nghe được hắn, tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc, La Tây thiên thuật thế mà lợi hại đến loại trình độ này, chẳng những có thể vô thanh vô tức đổi đi tất cả mọi người bài, mà lại có thể đem chia bài bài trong tay cũng đổi đi, đây cũng quá đáng sợ đi. Không, không có khả năng, người không có khả năng đổi đi lá bài tẩy của ta. La Tây giờ khắc này triệt để hỏng mất. Hắn thua, hắn thế mà thua. Quản lý. Hắn gian lận, cái này hắn vừa rồi đã thừa nhận. Đúng lúc này, cái kia lớn hơn giới thế giới Đổ Vương vội vàng nói. Ngươi cho rằng hiện tại ta sẽ nghe ai, ngươi hỏi một chút mọi người bọn hắn hiện tại sẽ nghe ai, giám đốc lạnh lùng nói. Được làm vua thua làm giặc, La Tây nhắm lại cặp mắt của mình. Ta không thích như vậy máu tanh sự tình, mà lại ngã kính trọng ngươi xem như một cái có nghĩa khí người, chính ngươi chọn một có tôn nghiêm kiểu chết đi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó thản nhiên nói. Xác thực như thế. Được làm vua thua làm giặc. Hạ Thiên thắng, cái kia Hạ Thiên coi như bây giờ nói mình gian lận, cũng không ai có thể đem hắn thế nào, bởi vì không có chứng cứ, mà thua trận người, hắn cũng không có khả năng đi nói mình gian lận, bởi vì đây là sỉ nhục, đây là hắn sau cùng một chút xíu tôn nghiêm. Hạ Thiên, người thắng, nhưng là ân oán giữa chúng ta mãi mãi cũng còn chưa xong. La Tây trực tiếp cắn nát mình miệng bên trong độc dược, thân thể của hắn ngã xuống. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Cũng nên trở về, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 1159. Chương 1160 mang theo khoản tiền lớn về nước. Người đăng FTO. Thắng. Lần này Hạ Thiên thắng chính là kinh tâm động phách. Hắn hiểu được, mình lần này sở dĩ có thể thắng cũng không phải là hắn đổ thuật mạnh hơn La Tây. Mà là bởi vì đầu óc của hắn rõ ràng. La Tây quá mức tự phụ, hắn đối với mình đổ kỹ cùng thiên thuật quá phận tự tin, lúc này mới dẫn đến hắn liên tục lên Hạ Thiên nhiều lần làm, cuối cùng Hạ Thiên càng là trực tiếp sử dụng khí lưu châu chiến thắng. Khí lưu châu thế nhưng là siêu giai linh khí A. Thế mà bị Hạ Thiên đem ra đánh bạc chi dụng, cái này nếu để cho cao thủ khác biết, không phải tức chết không thể. Siêu giai linh khí. Hạ Thiên trong tay cũng vẻn vẹn cái này một cái mà thôi, hắn thật là càng ngày càng bội phục tham lang. Tham lang đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được loại bảo bối này, có khí lưu châu về sau, Hạ Thiên đối thông thiên bên ngoài động đại chiến liền càng thêm tự tin. Vừa rồi hắn đã thử qua khí lưu châu uy lực. Quả nhiên là thần không biết, quỷ không hay a. Sử dụng khí lưu châu thời điểm, xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, trừ phi là địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ mới có thể cảm giác được biến hóa vi diệu, nếu không không ai có thể phát hiện chút giận sinh non sinh cái kia một tia biến đổi lớn. Hạ Thiên vừa rồi cũng chính là nương tựa theo khí lưu châu mới có thể chiến thắng La Tây thiên thuật. Nếu không Hạ Thiên căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội. Mặc dù vừa rồi chiến đấu sau cùng chỉ có nửa giây, nhưng là cái kia nửa giây chiến đấu để Hạ Thiên cảm giác mình giống như cùng mấy cái địa cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu đồng dạng. Hiện tại hắn thắng. 3,200 ức Mỹ Kim thẻ đánh bạc bày ở trước mặt của hắn. 3.000 ức Mỹ Kim đánh tới ta mới tài khoản bên trên, 200 ức lưu lại làm phí dụng đi. Hạ Thiên đây cũng là biến hướng cho thêm sòng bạc tiền, cũng coi là khen thưởng đi. Đa tạ, giám đốc mỉm cười. Las Vegas sòng bạc cầm cái này 200 ức thế nhưng là lấy không, vô luận cuối cùng ai thắng lợi, tiền của bọn hắn cũng sẽ không ít, không hề giống là Hạ Thiên bọn hắn dạng này, đem mệnh tùy thời đặt ở bên hông. Chúc mừng ngươi, ngũ lão đi tới. Uông Băng Nhãn tình kích động bên trong tất cả đều là nước mắt, hắn sở dĩ kích động, cũng không phải là bởi vì những số tiền kia, mà là bởi vì Hạ Thiên bình an. Tạ ơn Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tìm một chỗ tâm sự đi, vừa vặn ta có việc muốn nói với ngươi. Ngũ lão bên trong một người nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quản lý vội vàng cho bọn hắn an bài địa phương, chuyện nơi đây tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Lớn hơn giới thế giới đổ vương ngồi ở chỗ đó phảng phất choáng váng đồng dạng. Không có, tất cả đều không có, tiền của bọn hắn không có, mà lại ba người một chết một tàn, hiện tại chỉ còn lại hắn một cái, đối với hắn loại người này đến nói, không có tiền chẳng khác nào là tại để hắn chết, mặc dù hắn đổ kỹ cao siêu, nhưng là muốn đông sơn tái khởi cũng là vô cùng phiền phức chuyện. Dù sao hắn hiện tại quá nổi danh, muốn đi lừa gạt những cái kia không có kiến thức người đã không thể nào. Mà cược chính là lắc lư, là lừa gạt. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại không còn có cái gì nữa, vậy hắn những cái kia cừu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, hắn đã không có tiền cùng thế lực đi đối phó những cái kia cừu gia. Hạ Thiên đối Uông Băng phất phất tay, Uông Băng trực tiếp chạy tới. Làm nàng chạy tới thời điểm muốn ôm lấy Hạ Thiên, có thể nàng lại dừng lại, bởi vì nàng biết mình không thể đem tình cảm của mình biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng không xứng với Hạ Thiên. Đúng lúc này nàng bị Hạ Thiên kéo vào mạnh hữu lực trong lồng ngực. Tốt, không sao, đừng sợ, không ai có thể giết được ta. Hạ Thiên an ủi, hắn nhìn thấy Uông Băng nước mắt giàn giụa, liền biết Uông Băng nhất định là sợ hãi. Uông Băng không muốn rời đi cái này ôm ấp. Đi thôi, đi bên trong. Hạ Thiên trực tiếp cùng năm lão bọn hắn đi vào bên trong. Bọn hắn đi tới một cái cỡ lớn trong phòng khách. Tiểu tử. Lần trước ngươi thắng 30 tỷ tất cả đều góp, lần này ngươi thắng 3.000 ức, mà lại đều là Mỹ Kim, ngươi còn dự định quyên sao? Ngươi cần phải biết, loại cơ hội này chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai, ngươi bây giờ thanh danh đã rất vang dội, về sau phổ thông đánh cược căn bản là không có người dám đùa với ngươi, cỡ lớn đánh cược ngươi nếu là vào tay, lại càng không có người đùa với ngươi. Ngũ lão bên trong người kia nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại cơ hội này chắc chắn sẽ không lại có, nếu không hắn một ngày đi thắng 3.000 ức. Cái kia không bao lâu, trên thế giới tất cả tiền liền đều sẽ chạy đến Hoa Hạ trong túi áo. Quyên, bất quá chỉ có thể quyên 1.000 ức Mỹ Kim, nếu như ta lập tức quyên ra 3.000 ức, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Mặt khác 2.000 ức ta dự định thành lập một cái nghèo khó cứu trợ trung tâm, ta muốn để Hoa Hạ mỗi một cái lạc hậu thôn xóm tất cả đều có thể đi tới. Hạ Thiên nói, tốt tốt ngũ lão đồng thời vỗ tay tiểu tử, mặc dù chúng ta không phải một quốc gia người. Nhưng là ngươi khí phách để chúng ta kính nể. Đa tạ lão tiên sinh tán thưởng, Hạ Thiên nói. Gọi ngươi tới, là nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Ngũ lão bên trong người kia nói. Lão tiên sinh có chuyện gì cứ việc phân phó là được rồi, nói cái gì thương lượng a? Hạ Thiên nói. Không kiêu không gấp, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người kia nhẹ gật đầu, hắn đối Hạ Thiên càng thêm hài lòng. Lão tiên sinh. Có lời gì cứ nói đi, Hạ Thiên nói. Là như vậy, lấy người bây giờ thanh danh, nếu như không cần lời nói, vậy liền đáng tiếc, vì lẽ đó ta nghĩ mời ngươi làm Las Vegas tổng cố vấn, kỳ thật cũng chính là treo cái hư danh mà thôi, về sau có thời gian liền đến nhìn xem, không có thời gian coi như xong, sau đó Las Vegas sòng bạc cho ngươi tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một điểm tâm ý, dạng này cũng coi là hỗ doanh đi. Las Vegas sòng bạc cần thanh danh của ngươi trấn nhiếp, mà thanh danh của ngươi không cần cũng liền uổng công. Ngũ lão bên trong người kia nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, đã lão tiên sinh đều mở miệng, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta, nếu như ta không có nhận, cũng có thể cho cái số này gọi điện thoại nhắn lại, ta đã biết về sau liền sẽ chạy tới. Hạ Thiên trực tiếp lưu lại mã số của mình cùng từ lão dãy số. Hạ tiên sinh, thật là quá cảm tạ, giám đốc vội vàng đi tới nói. Còn có hay không chuyện khác, nếu như không có liền cho ta đặt trước 2 tấm về Hoa Hạ vé máy bay đi. Hạ Thiên nói thẳng, hiện tại thời gian trôi qua cũng không xê xích gì nhiều, hắn cũng nên trở về. Hạ Thiên xuất phát trước lại cho từ lão gọi một cú điện thoại, an bài một ít chuyện. Uông Băng một mực đi theo Hạ Thiên bên người, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao lại có người đưa Hạ Thiên xe cùng phòng ốc, bởi vì chuyện như vậy Hạ Thiên khẳng định làm không ít, mà khẳng định còn có rất nhiều ảnh hình người Las Vegas giám đốc đối với hắn như vậy phát ra từ nội tâm cảm tạ. Las Vegas quản lý là ai cao cao tại thượng người, liền xem như những thế giới kia các nơi phú hào tới, hắn cũng vẫn luôn là dáng vẻ đó. Nhìn trong tay mình thẻ ngân hàng, Hạ Thiên mỉm cười xem ra lần này Hạ Thị tập đoàn lại muốn nổi danh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.